giúp việc đang đút cho con ăn dặm, để cậu bé ăn no bụng, nhưng Kiều Kiều luôn luôn khóc nỉ non. Con! Lâm Tiêm Tiêm chạy vội xuống lầu, chạy đến trước mặt Tiểu Bảo Bảo, muốn ôm lấy con, nhưng cậu bé không chịu muốn cô, xoay đầu đi, nhăn mày lại. Con! Là mẹ nè! Lâm Tiêm Tiêm quỳ gối trên thảm, tiếp tục dịu dàng dỗ con, dùng tay chùi nước mắt trên mặt con, mẹ là mẹ yêu quý của con đây, con đừng khóc, nhìn mẹ này. Một đoạn thời gian trôi qua, Kiều Kiều giống như không biết cô, rốt cuộc Dạ Triệt chăm con như thế nào. Còn nữa, trong khoảng thời gian này rốt cuộc Dạ Triệt đang ở đâu, vì sao cô cảm giác thật lâu không có nhìn thấy hắn. Người đàn ông chết tiệt này. Mẹ, Dạ Triệt đâu? Gần đây anh ấy bận việc gì? Vì thế cô đứng lên, lại một lần nữa đối đầu với Mộ Thái Thái. Đi tới bên này, Dạ Triệt là con của mẹ, mẹ hẳn là nên quản con mình cho tốt. Cho dù không phải là vì con, cũng phải bận tâm đến thanh danh Mộ gia của mình chứ. Nếu để người ngoài biết được anh ấy hú hí chim chuột bên ngoài, đến lúc đó người bị hủy hoại không chỉ có anh ấy, còn có Mộ gia nữa. Chắc là mẹ không muốn tiếng xấu của Mộ gia lan xa chứ. Mộ Thái Thái vốn không nghĩ sẽ để ý đến cô, nhưng lời nói này đụng đến cục đá trong lòng bà, khiến bà rốt cuộc cũng xoay qua nhìn xuống Lâm Tiêm Tiêm. Cô nói đúng, một khi để người ngoài biết được Dạ Triệt có tình nhân ở bên ngoài, toàn bộ Mộ gia chúng ta đều bị hủy hoại. Nhưng Lâm Tiêm Tiêm cô phải biết rằng, lúc trước cô cũng là lấy thân phận bên thứ ba mà bước vào cửa, hiện tại không phải có người làm theo thì cũng không có việc gì sao. Đừng có lấy thanh danh của Mộ gia mà nói chuyện ở đây. Họ Lâm này nay bại lộ kế hoạch, cũng chỉ có thể lợi dụng bà già hồ đồ là bà đây mà thôi. Lâm Tiêm Tiêm sửng sốt, quả nhiên bị nói trúng chỗ đau, mặt lạnh không lý luận cùng Mộ Thái Thái nữa. Chậm rãi đi qua một bên, nhưng cô cũng không buông tha châm chọc khiêu khích mẹ chồng, lại cười lạnh mà nói. À, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, cũng vậy thôi. Nếu không phải bà nội lúc trước tham luyến thanh danh của Lý Mỹ Thắng, muốn kết thông gia với gia đình nữ vương đàn violin sen, các người cũng sẽ không cho phép tôi bước vào cửa. Này tôi ngã cầu thang mất cúp quán quân, Mộ gia các người cũng trở mặt, dành con với tôi thì được tính là danh gia vọng tộc sao. Giờ phút này, Mộ Bí Thư vẫn luôn tĩnh dưỡng ở trên lầu đẩy xe lăn đi qua. Đột nhiên nghe được giọng điệu khiêu khích châm chọc này, ông không khỏi nhíu mày, nói với Lâm Tiêm Tiêm ở dưới lầu. Thanh Huyên, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ Bí Thư nghe được những lời này, vội vàng sửa lại, cười nói. Ba, không có chuyện gì, mẹ có thể cảm thấy tiếc hận chuyện con không giành được cúp. Phải, không. Mộ Bí Thư bảo chú Tiền đẩy mình xuống dưới, nhìn Lâm Tiêm Tiêm vừa mới xuất viện, ánh mắt bình tĩnh, nói lời thật lòng. Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần Thanh Huyên con không làm chuyện gì trái với lương tâm, con vĩnh viễn là con dâu của Mộ gia ta. Lúc trước, đúng là bởi vì Dạ Triệt quyết định lựa chọn con, muốn cho con hạnh phúc, chúng ta mới trở thành người một nhà. Chỉ cần con hạnh phúc, hai ông bà già chúng ta cũng sẽ an hưởng tuổi già, gia đình mới êm ấm hưng thịnh. Gia đình hưng thịnh, nếu đã muốn trở thành người một nhà, truy cứu chuyện trước kia đã là không cần thiết nữa. Ai đúng ai sai cho qua đi. Lâm Tiêm Tiêm lập tức chột dạ, nói với Mộ Bí Thư. Ba, không phải con không muốn cuộc sống bình yên, thật sự là. Dạ Triệt làm chuyện quá đáng. Mấy ngày nay con ngã cầu thang phải nằm viện, anh ấy ngoài việc đến bệnh viện cảnh cáo con, sau đó không có xuất hiện nữa. Ba cảm thấy những ngày như vậy còn có thể tiếp tục bình yên sao? Một bên, Mộ Thái Thái thấy người phụ nữ này lại bắt đầu lẫn lộn phải trái, tính tìm chỗ dựa nơi lão Mộ, lập tức quát lên. Dạ Triệt không trở về nhà, vì sao cô không có tìm nguyên nhân từ chính trên người cô đi? Một khóc hai náo ba đòi thắt cổ. Tất cả đều do cô làm hết. Không chỉ có vậy, cô thế mà còn cố ý ngã cầu thang, một bước dẫm hụt rồi ngã xuống, không chỉ khiến mình sảy thai, hơn nữa đứa cháu hiện tại này cũng là. Nói đến đây bà vội vàng ngừng lại, che lại lồng ngực yếu ớt của mình mà thở. Từ khi đón con gái nuôi của Lý Mỹ Thắng này vào cửa, vốn không có mang thai có thể làm cho bọn họ bớt lo. Bà sớm nên nhìn ra được, thượng bất chính hạ tắc loạn, lúc trước Lâm Tiêm Tiêm, có thể sử dụng loại thủ đoạn này để nắm giữ Dạ Triệt đang không rõ lòng mình. Cũng là tâm thuật bất chính. Đã có tâm thuật bất chính, cô ta còn có thể yêu cầu bà làm chuyện gian lận sao? Đúng là con gái Lâm Ngọc Nhi nha, do một tay Lâm Ngọc Nhi dạy dỗ đào tạo mà ra. Nói tiếp, hiện tại Kiêu Kiêu làm sao? Mộ Bí Thư liếc mắt nhìn cháu nội đang khóc lớn, lại mặt lạnh nhìn vợ, cháu nội của chúng ta làm sao? Không như thế nào cả, chính là gần đây luôn luôn khóc, không biết là làm sao nữa. Mộ Thái Thái nản lòng thoái chí trừng mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm mà liếc mắt một cái, không có nói cái gì nữa. Đi tới nhận lấy cháu nội đang khóc ở trong lòng giúp việc, xoay người đi lên lầu. Bởi vì gần đây không được bình an, bà không muốn làm ầm khiến gia đình không yên ổn, quyết định tạm thời giấu giếm bí mật này. Dù sao đứa con của Dạ Triệt có bộ dạng giống như đúc với Dạ Triệt, mối quan hệ huyết thống này không thể nghi ngờ được, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhưng đối với Lâm Tiêm Tiêm, Mộ gia bà tuyệt đối sẽ không xem cô trở thành con dâu. Ở chung sớm chiều cùng một người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất thật đúng là đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bị cô ta vu oan hãm hại, gặp phải một thân tanh hôi, hèn gì gần đây Dạ Triệt không hề về nhà. Lâm Tiêm Tiêm bị mẹ chồng trừng mắt liếc nhìn một cái cũng căng thẳng trong lòng, hơi hơi nheo mắt lại. Vừa rồi Mộ Thái Thái nhắc tới Kiêu Kiêu sao? Bà ấy phát hiện cái gì sao? Chẳng lẽ, lúc cô bị thương nằm viện bác sĩ kiểm tra thân thể cô, đã phát hiện cái gì sao? Chết tiệt, thì ra bà già này thật sự điều tra qua tình hình sinh sản của cô, biết rằng đứa con này không phải của cô. Mộ Dạ Triệt biết được Lý Tư Tư này tồn tại, một thiên tài âm nhạc xinh đẹp thanh thuần, kỹ thuật cầm vĩ siêu phàm, tiếng đàn quanh quẩn bên tai đến 3 ngày không dứt, người này khiến ai đã gặp qua là không quên được. Nhưng Dịch Phong báo cho hắn biết, phía sau Lý Tư Tư này có tồn tại một người nữ đại diện, đúng là người đại diện này cố ý đào bới, mới làm cho Lý Tư Tư đánh bại tất cả đối thủ, vừa cướp đi vòng nguyệt quế của Từ Thanh Huyên, cũng tố giác chuyện Từ Thanh Huyên cùng Lý Mỹ Thắng sao chép gian lận. Trên thực tế, về chuyện này, Mộ Dạ Triệt sớm đã nghe thấy, cũng vẫn cho rằng Lâm Tiêm Tiêm không nên thành công vĩ đại, có được quán quân hay không cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng hiện tại liên quan đến thanh danh Mộ gia hắn, khiến hắn không thể không đi điều tra chân tướng sự việc. Dịch Phong, cậu ra ngoài trước đi. Hắn thu hồi tài liệu trên bàn, gật gật đầu bảo trợ lý đi ra ngoài, sau đó đứng lên, thân hình cao to đi vài bước trong phòng, híp mắt lại. Một lát sau, hắn cầm lấy điện thoại, gọi cho Cổ Dư. Nhưng Cổ Dư nói được thì làm được, từ nay về sau không hề nhận nghe điện thoại của hắn, cũng không gặp mặt, hoàn toàn chấm dứt quan hệ với hắn. Hơn 10 phút sau, điện thoại của Cổ Dư vẫn không người nhận nghe như cũ, vì thế hắn mặc áo khoác vét vào, xoài bước đi ra khỏi tòa thị chính. Hắn tự mình lái xe đi đến nơi giao dịch, nhìn thấy tòa nhà kia vẫn khí thế ngất trời như cũ, cạnh tranh kịch liệt, nhưng nơi này đã không còn thân ảnh của Cổ Dư, Jasmine hiện đang làm việc ở trụ sở của KS. Nếu Cổ Dư thật sự có giao tình cùng phu nhân Bích Ti, tham dự cuộc thi lần này, như vậy, Cổ Dư là nhắm về phía Lâm Tiêm Tiêm mà đến. Theo như Dịch Phong điều tra, Lý Tư Tư là được phu nhân Bích Ti giới thiệu mà bước vào Hiệp hội âm nhạc, tiến hành huấn luyện, mà bản thân Lý Tư Tư, hình như cũng là quen biết với Jasmine. Hai người thường xuyên gặp mặt. Lý Tư Tư một đường thông suốt, đúng là có những người này đứng sau giúp cô dọn sạch những chướng ngại vật, giúp cô giành lấy ngai vàng nữ vương ở trong tay Lâm Tiêm Tiêm. Nửa giờ sau, chiếc xe màu đen của hắn dừng trước cửa trụ sở của KS. Mà Cổ Dư một thân váy đỏ, đi một mình đứng trước cửa, đang cúi đầu tìm kiếm gì đó trong túi sách. Nhiều ngày không gặp, cô vẫn xinh đẹp tịnh lệ như vậy, dáng người cao gầy, khí chất cao nhã, tươi cười khéo léo, khiến đàn ông đều phải quay đầu nhìn. Cô đi qua bên canh xe hắn. Không có nhìn thấy hắn, bàn tay lật lật đồ trong túi sách, vẫn không tìm thấy thứ cô muốn. Jasmine. Mộ Dạ Triệt hạ cửa kính xe xuống, gọi cô, nhưng cô không có quay đầu, chân vẫn bước tiếp về phía trước. Vì thế Mộ Dạ Triệt nhíu mắt lại, lái xe chậm rãi đi phía sau cô, nhấn còi ô tô với cô. Nhưng mà kỳ quái là, cô vẫn không có phản ứng như cũ, thế nhưng lại không biết phía sau có một chiếc xe đang đi theo mình. Nếu hiện tại chiếc xe phía sau không khống chế được tốc độ mà nhằm vào cô, cô nhất định sẽ không tránh kịp, còn đang tiếp tục đi về phía trước. Cổ Dư. Cuối cùng, Mộ Dạ Triệt xuống xe, sải chân bước nhanh về phía cô. Trước khi kéo bả vai của cô lại, hắn nhớ tới một lần trước ở khách sạn nhìn thấy vật màu đen bỏ túi giống, như máy trợ thính hay gì đó. Bởi vậy, hắn không có trực tiếp chạm vào cô, mà là đi tới gần cô, thử hô một tiếng Cổ Dư ở bên tai cô. Quả nhiên Cổ Dư không có phản ứng, dùng điều khiển mở khóa xe, chuẩn bị ngồi lên xe. Cổ Dư. Lúc này đây. Mộ Dạ Triệt nhanh chóng giữ tay cô lại khiến cô giật mình quay đầu nhìn hắn, hắn đã muốn kéo cổ tay của cô, đưa cô đi về phía xe mình. Cổ Dư kinh ngạc vô cùng, lúc này phải đi. Nhưng không đợi cô phản kháng, cô đã bị nhét vào ghế phụ một cách nhanh chóng, dây an toàn cũng đã được thắt, cửa xe căn bản mở không ra, vì thế cô vội vàng lại lục lục túi sách, đổ toàn bộ đồ đạc trong túi ra. Cái tên chết tiệt này, xuất hiện khi nào vậy? Đang tìm máy trợ thính sao? Mộ Dạ Triệt vươn tay đẩy sợi tóc bên tai cô ra. Nhìn đôi tai của cô, ánh mắt u trầm, chứa đầy sự hối hận cùng đau lòng. Thì ra lỗ tai của Cổ Dư đã không còn nghe thấy, nửa năm nay cô thật sự sống cũng không tốt. Cổ Dư thì dùng tóc che khuất lỗ tai của mình, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, cười nói. Em nói rồi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh làm như vậy sẽ khiến chúng ta đều xấu hổ. Người đàn ông này đang đau lòng cô sao? Bởi vì lỗ tai của cô đã đứt sao? A, Mộ Dạ Triệt thì nhẹ nhàng buông cô ra. Lái xe rời khỏi nơi này, đưa cô đến một nơi khác ăn cơm. Nhà hàng thật bí ẩn, đứng lặng im trên biển, bên cạnh cái bàn chính là biển, sóng vỗ đập lên thành tường. Mộ Dạ Triệt thế nhưng lại biết sau khi gọi món chính xong, gọi cho cô một món điểm tâm ngọt, để cô dùng làm món khai vị.

không cho phép con gái nhùng nhằng nói thêm gì, bà nhanh chóng cúp máy, để Lâm Tiêm Tiêm lập tức về nhà mẹ để bàn bạc kỹ hơn. Chương 385-386. Jasmine tiếp tục đến thăm Mộ Gia, mà Mộ Gia giờ phút này, Mộ Thái Thái thì nằm viện, Lâm Tiêm Tiêm thì về nhà mẹ đẻ, chỉ còn lại ba người Mộ Bí Thư, Mộ Dạ Triệt, Tiểu Bảo Bảo ở lại trong căn biệt thự rộng lớn. Ngày này, là cô ngồi xe Mộ Dạ Triệt đến đây, Mộ Dạ Triệt sắp hoàn toàn chấm dứt quan hệ cùng Lâm Tiêm Tiêm, sau đó công khai mối quan hệ của hai người bọn họ, để cô trở thành vị hôn thê tiếp theo của hắn. Cho nên sau khi suy tư mãi, rốt cuộc cô cũng miễn cưỡng chấp nhận, sau đó hắn danh chính ngôn thuận đưa cô về Mộ Gia. Lúc này, cô mang một món quà tặng cho Tiểu Bảo Bảo, vào cửa liền ôm cậu bé vào trong lòng, hôn hôn cậu bé, dùng ngón tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt mềm mại, con lớn lên thật xinh đẹp. Không có Lâm Tiêm Tiêm ở nhà, con liền không hề khóc, mà là đáng yêu nhu thuận, ngoan ngoãn. Tiểu Bảo Bảo thì tò mò nhìn cô, đôi mắt to đang đánh giá mẹ ruột của mình, cái đầu chui vào trong lòng cô, sau đó lại ngẩng đầu nhìn, nhăn mặt với cô. Cổ Dư cười rộ lên, gắt gao ôm con vào lòng, cùng nắm bàn tay nhỏ bé của con. Từ giờ phút này trở đi, cô cùng con vĩnh viễn sẽ không chia lìa nữa, đây là con trai của cô, một ngày nào đó, sau ngày này không lâu đâu, cô sẽ khiến mẹ con Lâm ra trả toàn bộ món nợ, mà bọn họ đã nợ mẹ con cô. Một bên, Mộ Bí Thư cùng Mộ Dạ Triệt thấy Jasmine cùng con ở chung hòa hợp, liền liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết nên vui sướng hay là nên khổ sở. Mộ Dạ Triệt đi đến bên này, cũng dùng chính bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nói với Cổ Dư. Jasmine, hình như con rất thích em. Con thấy ba đi tới, càng thêm vui mừng, thân thể nhỏ bé quẩy trong lòng Cổ Dư, cái miệng cười vui. Cổ Dư cũng cười, lấy tay vuốt mái tóc mềm của con, dán mặt mình lên tóc của con, cùng con ra kề ra, cười nói. Tiểu thiếu gia thật đáng yêu, em rất thích. Con cũng ôm cô, ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, đôi mắt trong suốt nhìn ba Mộ Dạ Triệt. Một lát sau, Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư gặp mặt riêng ở trong phòng, Cổ Dư đi một vòng trong phòng, cười nói. Mộ Trạch thoáng nhìn hoành tráng thật. Nhưng không biết vì cái gì, lòng em đột nhiên có một cảm giác tội lỗi, cảm giác chính mình đã hủy diệt một gia đình. Cho dù không có em, Mộ Gia cũng từng bước đi đến đây. Mộ Dạ Triệt chậm rãi đi đến phía cô, vốn dĩ hắn muốn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, để cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng hắn không thể xác định Jasmine có chấp nhận hắn thật sự hay không, liền đổi lại đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài mà nói ngưng trọng. Có một số việc, anh không còn mặt mũi nào để nhìn em. Bởi vậy Jasmine em không cho anh cơ hội. Anh đều chấp nhận. Về chuyện Lý Mỹ Thắng sao chép gian lận bị vạch trần, về tình về lý em đều không sai. Cho dù là ai, với trình độ thật sự của Lâm Tiêm Tiêm, cũng có một ngày cô ấy bị vạch trần bêu danh. Mà anh hy vọng em, có thể thật sự quay lại làm chính mình. Cổ Dư nghe vậy nhẹ nhàng cười, chủ động đến gần hắn, cái trán khẽ dựa ở trên vai hắn, cười nói. Nhưng mà anh thích em của hiện tại sao? Nghe nói Cổ Dư trước kia, thật sự khiến anh chán ghét. Thân hình Mộ Dạ Triệt âm thầm chấn động. Xoay người nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, nhìn chăm chú vào cô mà nói. Đó không phải là chán ghét, mà là một loài tiếc nuối rèn sắt không thành thép. Đến khi cô ấy bị người ta hãm hại thương tâm rời đi, anh mới biết được chính mình thương cô ấy sâu đậm. Anh rất nhớ cô ấy, nhưng anh vẫn không nói nên lời. Hiện tại anh có thể nói. Cổ Dư ôn nhu cười nói ở trong lòng hắn, hai tay ôm lấy tấm lưng của hắn, thân hình chui chui trong ngực hắn. Tuy rằng em không nghe thấy, nhưng em có thể cảm nhận được trái tim của anh đang tố cáo với em. Anh muốn bắt đầu lại cùng cô ấy. Thật xin lỗi vì anh đã lầm tin từ Thanh Huyên, khiến cô ấy phải đi xa tha hương. Mộ Dạ Triệt ôm sát cô, gương mặt đau kịch liệt dán lên sợi tóc của cô. Tất cả đã qua đi, thật ra cô ấy càng muốn nghe anh nói với cô ấy, rằng anh yêu em, xin hãy gả cho anh. Cổ Dư chôn sâu mặt trong hõm vai của hắn, ngửi hơi thở tươi mát trên người hắn, cười ôn nhu, tuy rằng những lời này có chút chậm trễ, nhưng cô ấy đuổi theo anh lâu như vậy. Bị thương nhiều lần như vậy, cũng không để ý đến nửa năm chia lìa này. Chỉ cần anh nhìn rõ bộ mặt thật của Từ Thanh Huyên, sự chờ đợi của cô ấy là đáng giá. Cổ Dư, Mộ Dạ Triệt gọi tên của cô, ôm chặt lấy cô, sâu thẳm trong đôi mắt chứa đầy sự hối hận. Ngoài cửa, Đông Húc nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, che khuất hai người đang ôm nhau ở bên trong. Hắn xoay người đi xuống dưới lầu, nhìn Mộ Bí Thư ở trong phòng khách, mặt lạnh bình tĩnh nhìn, bỗng nhiên cười lạnh mà nói. Ông ngoại, thật ra lần này con đưa Jasmine trở về, cũng không phải vì để cho cô ấy gặp lại mọi người gả cho Dạ Triệt, mà là muốn cho ngài cùng Mộ Thái Thái hiểu được, Jasmine ở nước ngoài nửa năm nay, luôn luôn phải điều trị. Cô ấy mất tích cũng không phải chạy án, mà là xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa mất mạng. Hai tay hắn đút túi quần, nhưng hắn lại híp mắt lại, nhìn sắc mặt đang biến sắc của Mộ Bí Thư. Hai tháng trước khi con đi đón cô ấy, lỗ tai của cô ấy đã hoàn toàn không còn nghe được, Như vậy ngài còn kiên trì cho rằng là Cổ Dư cố ý hãm hại Lâm Tiêm Tiêm, sau đó chạy án nữa không? Chẳng lẽ ở trong mắt hai người, Cổ nha đầu là trả thù xong đua xe nên xảy ra tai nạn xe cộ, so ra còn thua cả một Lâm Tiêm Tiêm tâm thuật bất chính sao? A, uổng phí lúc trước cô ấy lại nhiệt tình với hai người như thế nào? Nét mặt Mộ Bí Thư một mảnh cho tàn, đôi môi run lên kịch liệt, Đông Húc. Nhưng Đông Húc không muốn giải thích nhiều, chính là lại cười lạnh. Tất cả chân tướng đã rõ ràng, ngài cùng Mộ Thái, nhất định sẽ biết được lúc trước là hai người đã vong ân phụ nghĩa như thế nào, giúp mẹ con Lâm ra lật kèo như thế nào. Ngài có từng suy nghĩ một chút rằng, Lâm Ngọc Nhi là mẹ đẻ của Lâm Tiêm Tiêm, làm sao bà ta có thể buông tha Cổ Dư một mình ở bên ngoài được? Mà sự chê cười lớn nhất đời này của Dạ Triệt, chính là lấy lý do vì yêu mà cưới con gái của Lâm Ngọc Nhi, thương tổn cô gái mà chính mình yêu nhất. Hiện tại quay đầu lại không biết là buồn cười lắm sao? Tiểu cữu căn bản không xứng có được hạnh phúc. Đông Húc, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mộ Bí Thư ngồi trên xe lăn bắt đầu kích động giống to, thiếu chút nữa ngã khỏi xe lăn xuống đất, con nói Cổ Dư xảy ra tai nạn, lỗ tai không còn nghe thấy ư? Chẳng lẽ không phải do cô ấy cảm xúc kích động mà lao xe trên đường sao? Con nói cô ấy bị mẹ con Lâm ra hãm hại, vậy chứng cứ đâu? Vì sao bọn họ lại muốn làm như vậy? Lúc đó Thanh Huyên cũng đã gả gấp cho Dạ Triệt, cái thai cũng thật khỏe mạnh, bọn họ không cần thiết phải làm như vậy. Đông Húc thì lạnh mặt nhìn ông ngoại, không có nói nữa, khóe môi nhếch lên cười mỉa mai, xoay người đi ra ngoài. Xem ra thật đúng là không nên nói gì với ông ngoại, nên để hai ông bà tận mắt chứng kiến sự thật vào một ngày nào đó, không lâu sau đi, để xem bọn họ đã tổn thương Cổ Dư sâu đậm như thế nào, lại nâng cao Lâm Tiêm Tiêm đến ra sao. Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái, vĩnh viễn tin tưởng những gì chính mắt mình nhìn thấy. Sau khi Đông Húc rời đi không lâu, Cổ Dư xuống lầu, cầm túi sách chuẩn bị đến bệnh viện thăm Mộ Thái Thái, Mộ Dạ Triệt thì đi theo bên cạnh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, xem ra là đã quay về chỗ cũ cùng Cổ Dư, một lần nữa chiếm được lòng cô. Trước mắt chờ một chút, Mộ Bí Thư thì kêu giữ bọn họ lại, mắt nhìn Cổ Dư, nhíu mày nói. Dạ Triệt, bây giờ con còn chưa có tiện cùng ra cùng vào với Jasmine, hai người tách ra rồi đến bệnh viện, đừng để có lời dị nghị. Mộ Dạ Triệt có chút tức giận, trịnh trọng nhìn ba mà nói. Ba, con đang muốn nói cho ba biết, Jasmine đã đồng ý ở cùng một chỗ với con. Mộ gia chúng ta thật có lỗi với cô ấy, lúc trước cô ấy cũng không có. Vậy thì cũng phải đợi sau khi con cùng Thanh Huyên hoàn toàn chấm dứt quan hệ đã, con mới có thể cưới cô ấy. Mộ Bí Thư nhìn thẳng về phía trước mà nói lạnh nhạt, không nói thêm gì nữa, đôi tay khô gầy âm thầm nắm chặt tay vịn xe lăn, nhịn xuống cơn sóng cuộn trong lòng. Tuy rằng ông thật vui sướng vì Cổ nha đầu đã trở lại, nhưng Cổ Dư sao lại có thể phá hư gia đình của người khác được. Cái này cùng việc làm bên thứ ba có khác gì nhau đâu. Nếu thanh danh chuyển ra ngoài, Dạ Triệt lại không biết mang tiếng xấu gì nữa. Em đi trước, quấy rầy. Thấy cha con Mộ ra cãi nhau, Cổ Dư lập tức cầm túi sách đi ra phía cửa, không hề đối mặt với Mộ Bí Thư. Jasmine. Mộ Dạ Triệt thì đuổi theo cô, một phen giữ chặt cổ tay không cho cô đi, nghiêng người nói lạnh nhạt với Mộ Bí Thư. Chúng ta đã thương tổn Cổ Dư một lần, lúc này con tuyệt đối không để cô ấy chạy đi nữa. Xin ba cho con một cơ hội, để con bù đắp cho cô ấy. Đây chính là chuyện của con, chính mắt con nhìn người. Trên thực tế Mộ Bí Thư cũng có chút tức giận, giận con hồ đồ, thế nhưng giờ này ngày này lại kiên quyết lựa chọn Cổ Dư, khiến tất cả trở thành chê cười. Nay Cổ Dư đến gõ cửa thăm Mộ gia, cùng với Lâm Tiêm Tiêm lúc trước với thân phận bên thứ ba tìm đến tận Mộ gia, có khác gì nhau đâu. Hiện tại Cổ nha đầu một lần nữa đi qua con đường trước kia mà Lâm Tiêm Tiêm đi, lúc trước Lâm Tiêm Tiêm đã làm cái gì, cô liền trả lại gấp đôi, khiến Lâm Tiêm Tiêm không khống chế được cảm xúc, làm loạn Mộ gia gà chó không yên. Cổ Dư như vậy, thật sự còn yêu Dạ Triệt sao? Ông thật sự không dám xác định rằng cô còn yêu Dạ Triệt. Jasmine, chúng ta đến bệnh viện. Mộ Dạ Triệt đưa Cổ Dư ra ngoài, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô ngồi lên xe của mình. Tuy rằng Cổ Dư lợi dụng Lý Tư Tư để bức Lâm Tiêm Tiêm rời khỏi ngai vàng nữ vương, đi lại gần gũi cùng phu nhân Bích Ti, nhưng nếu không phải như vậy, bọn họ làm sao lại biết được lúc trước Lâm Tiêm Tiêm cũng không phải bị đẩy ngã xuống, mà là sớm đã có âm mưu, chính mình cố ý ngã. Hắn rõ ràng nhớ rõ khi xảy ra sự việc lúc đó, chính hắn đã dùng một loại ánh mắt như thế nào mà đối xử với Cổ Dư, trực tiếp đạp cô xuống 18 tầng địa ngục. Chính mình như vậy khiến hắn xấu hổ vô cùng. Nhưng đối mặt với Cổ Dư đã quay về, hắn không thể còn như vậy lại làm cho cô thương tâm rời đi. Nếu không tiếp theo, chờ đợi hắn sẽ là sự chờ đợi vô tận cùng thống khổ, khiến hắn sẽ không bao còn gặp lại Cổ Dư được nữa. Chán ghét có phải là thích không? Nếu hắn thật sự không thích một người, lại làm sao cứ không ngừng khủng hoảng cô? Mà hẳn là không hề có cảm giác, luôn luôn bình tĩnh, chứ không phải cứ mãi lo được lo mất, tâm tình phức tạp, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cô. Em nghĩ hiện tại em không tiện để đến bệnh viện thăm Mộ Thái Thái. Cổ Dư lặng lặng ngồi bên người hắn, hơi hơi nghiêm mặt, nhìn phong cảnh quen thuộc bên ngoài, hình như Mộ bí thư không thích em cho lắm. Mộ Dạ Triệt thì thả chậm tốc độ lái xe, vươn một bàn tay, nắm phủ lên bàn tay của cô, mắt nhìn về phía trước trầm giọng mà nói. Em nhất định phải thực hiện lời hứa lúc nãy đã đồng ý với anh, chờ anh cưới em. Mặc kệ em là Jasmine, hay là Cổ Dư, em vẫn là người mà anh muốn tìm kiếm. Anh thật may mắn vì em đã trở lại, điều này chứng minh em không có hoàn toàn quên anh. Cổ Dư thì cười nhẹ nhàng, dựa đầu vào vai của hắn, cười hạnh phúc. Điều may mắn nhất của em là, rốt cuộc anh không hề hiểu lầm em. Nếu em không dùng cách này để bức Lâm Tiêm Tiêm lộ ra bộ mặt thật, anh vĩnh viễn sẽ không trở lại bên cạnh em cũng không thể được mọi người tha thứ. Dạ Triệt, tuy rằng tâm lý của em cũng bất an giống anh, nhưng suy nghĩ cẩn thận, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều lắm. Chúng ta không nên vẫn dừng lại ở trước kia, mà phải quý trọng những ngày sau này, anh nói có đúng không? Dạ Triệt thì nhẹ nghiêng khuôn mặt qua đây, quay đầu hôn hôn lên trán cô, sau đó tiếp tục lái xe, để cô lặng lặng ôm bên người hắn, chờ anh giải quyết tất cả mọi chuyện. Vâng. Cổ Dư dựa vào hắn, đôi mắt hạnh phúc xẹt qua một tia cười lạnh, ánh mắt rời về phía ngoài cửa xe. Chuyện của Mộ Thái Thái xảy ra thật sự đột nhiên, nhưng mặc kệ ngày ấy có xảy ra hay không, với mối quan hệ như nước và lửa trước mắt của Mộ Thái Thái cùng Lâm Tiêm Tiêm, hai người đã luôn muốn ra tay với đối phương. Bởi vậy bất hạnh lần này coi như là đầu tiên, để Mộ Thái Thái nhận được một bài học. Cũng may, Mộ Thái Thái không có bị chấn thương sọ não, chính là xê sát, chảy một ít máu, thần kinh não không bị ảnh hưởng. Nhưng mà với tình hình hiện tại của Mộ gia, chuyện đầu tiên sau khi Mộ Thái Thái lành bệnh, chính là đuổi Lâm Tiêm Tiêm ra khỏi Mộ gia, lấy tội cố ý đả thương người, mà từ chối quyền giám hộ của Lâm Tiêm Tiêm với đứa con, hoàn toàn chấm dứt mảnh chướng khí mù mịt này. Cô ta đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ sao? Kiều Kiều có bị cô ta đưa đi không? Giờ phút này, Mộ Thái Thái đang gọi điện thoại, đối với Lâm Tiêm Tiêm đã là hận đến nghiến răng nghiến lợi, Kiều Kiều không bị cô ta đưa đi là tốt rồi. Gần đây cô ta có chút không được bình thường, sau này đừng cho vào nhà nữa. Thái Thái, ngày đó, thiếu nãi nãi hình như bị tiểu thư Jasmine kích thích, mới ra tay đẩy người. Thật ra trong chuyện này, Thái Thái cũng có chút không đúng. Sao ngài có thể của trách người nhà trước mặt người ngoài được chứ? Đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Hơn nữa tiểu thư Jasmine này đã bị ngài xem thành con dâu tương lai, mỗi ngày đều đến thăm, chính ngài còn không biết mình có chút nóng vội sao? Chú Tiền bình tĩnh phân tích cho bà nghe, cười cười, ngày đó, ngài cùng thiếu, nãi nãi suýt chút nữa là đánh nhau, hai người đều rất kích động. Chú nói tôi không thể nóng vội được sao? Cô ta hở một chút là đòi chết, bỏ nhà ra đi, ai chịu nổi? Mộ Thái Thái cất cao giọng, chỉ sợ không tan được cục tức trong lòng này, chỉ biết càng ngày càng giận hơn, một tay thì ôm con, một tay thì xách hành lý, không biết là đang dọa ai nữa. Kệ cô ta thôi, cô ta so ra còn kém xa Cổ nha đầu. Lần này ra đi thật đúng. Đúng lúc đem vị trí này trả lại cho Cổ Dư. Thái Thái, xin ngài bớt giận, tôi cứ cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Tiểu thư Jasmine này nói là đến đây gặp thiếu gia Đông Húc, nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy là đến thăm Mộ gia, cố ý khiêu khích thiếu nãi nãi, công khai mối quan hệ bí mật giữa cô ấy và thiếu gia. Trước kia lúc Cổ tiểu thư còn ở Mộ gia, thiếu nãi nãi cũng từng làm chuyện như vậy, vài lần đến thăm khoe bụng bầu, khiến Cổ tiểu thư cuối cùng phải dọn ra khỏi Mộ gia, đi làm ở nơi giao dịch. Bởi vậy tiểu thư Jasmine này chắc là tính đem một số chuyện trả lại nguyên vẹn cho thiếu nãi nãi. Từ từ. Mộ Thái Thái vội vàng cắt ngang lời chú Tiền, khiếp sợ ngồi dậy từ trên giường bệnh. Vừa rồi chú nói cái gì mà mối quan hệ bí mật? Chú nói là, cô gái cùng Dạ Triệt thuê phòng khách sạn là Cổ nha đầu. Thì ra Cổ Dư không có cùng một chỗ với Đông Húc, vậy thật sự là quá tốt. Xem ra Thái Thái còn không biết, hiện tại thiếu gia đã cầu hôn tiểu thư Jasmine rồi, đang giải quyết chuyện ly hôn cùng Từ gia. Tiểu thư Jasmine thì mỗi ngày đến thăm Mộ gia, chăm sóc tiểu thiếu gia cũng rất thích cô ấy. Vậy thật là quá tốt. Chú Tiền, chú lập tức đi chuẩn bị, Cổ nha đầu nhà chúng ta đã trở lại. Thái Thái, ngài có cần suy nghĩ kỹ một chút không? Có lẽ tiểu thư Jasmine này cũng không phải là Cổ tiểu thư. Cô ấy chính là Cổ Dư. Đừng nói nhiều nữa, lần này chúng ta phải giúp Dạ Triệt níu kéo cô ấy. Lúc trước là chúng ta có lỗi với cô ấy. Bên ngoài phòng bệnh, Cổ Dư cùng Dạ Triệt đã đến nơi thăm Mộ Thái Thái, xách giỏ hoa quả, nhẹ nhàng mở cửa ra, bác gái, thân thể đã đỡ chưa? Mộ Thái Thái thấy Cổ Dư cùng con đi vào, phút chốc cười rạng rỡ, nói chuyện điện thoại giản lược lại, lòng tràn đầy vui mừng nhận giỏ hoa quả của Cổ Dư, nói với Dạ Triệt. Dạ Triệt, mẹ không sao, có gì cần nói con nhất định phải nói với Jasmine, đừng để nghẹn trong lòng, nhất định phải nói ra với Jasmine. Dạ Triệt nhìn mẹ thấy không có gì đáng lo, nói nghiêm túc. Sau khi giành được quyền giám hộ, con sẽ đưa Kiều Kiều ra nước ngoài. Có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng sẽ giúp ích đối với sự trưởng thành của nó. Nhất định phải làm như vậy sao? Mộ Thái Thái cùng Cổ Dư đều khiếp sợ, nhưng người nói chuyện là Mộ Thái Thái, bà không đồng ý con trai làm như vậy, nhưng có chút muốn nói lại không thể nói ra trước mặt Cổ Dư, nhân tiện nói. Dạ Triệt, con hãy nghe mẹ nói, đừng đưa Kiêu Kiêu ra nước ngoài, để nó đi theo mẹ là được rồi. Chờ con cùng Jasmine kết hôn, mẹ cùng Kiêu Kiêu sẽ dọn ra ngoài ở, tuyệt đối không quấy rầy đến hai người. Sau này hai người còn có thể có con chung. Đứa bé này vốn dĩ chính là không biết Lâm Tiêm Tiêm lôi từ đâu ra, không thể làm DNA. Nếu vạch trần chuyện này trước mặt Cổ Dư, có lẽ lại nhảy ra nợ cũ năm xưa, làm cho Dạ Triệt bị lộ mặt không biết rốt cuộc có bao nhiêu tình nhân bên ngoài. Bác gái, Kiêu Kiêu rất đáng yêu, cháu rất thích. Cổ Dư mỉm cười lên tiếng, tỏ vẻ chấp nhận đứa trẻ này. Trên thực tế, cô là vì con mà đến, cháu thật sự đồng ý làm người giám hộ cho Kiêu Kiêu, đứa trẻ này cùng cháu rất có duyên với nhau. Vậy thì tốt quá. Mộ Thái Thái ăn nhịp cùng cô, quả nhiên lưu luyến đứa cháu này, đau lòng cháu nội của mình hơn tất cả. Chờ sau khi hai người có con, Kiêu Kiêu trưởng thành, ta và nó sẽ xuất ngoại. Hiện tại nói chuyện hôn sự của hai người trước, thật ra ta vẫn cảm thấy, từ ra sau khi xảy ra nhiều chuyện rèm pha không ai chấp nhận như vậy, bọn họ sẽ không còn mặt mũi nào ép Mộ gia chúng ta chấp nhận đứa con gái bại hoại của mình. Lúc trước đúng là Mộ gia chúng ta thật sự mắt mù rồi, bị cô ta lừa cố ý ngã từ trên cao xuống, liền tin đó là sự thật. Cổ Dư lẳng lặng nghe, bên môi có nụ cười lạnh như ẩn như hiện, nhìn Mộ Thái Thái trước mặt. Do nhớ rõ trước kia, Mộ Thái Thái yêu thương cô giống như mẹ đẻ, cưng chiều cổ nha đầu trong lòng bàn tay, nhưng từ khi có cháu nội, Mộ Thái Thái liền trở nên không giống trước kia nữa, đem toàn bộ một lòng đặt lên người cháu nội, để cho Lâm Tiêm Tiêm được quý nhờ con. Chẳng lẽ Mộ Thái Thái không biết, mọi người là ích kỷ sao? Lúc trước bọn họ đối xử với cô như vậy, cô làm sao lại để con của mình tiếp tục ở Mộ gia? Lâm Tiêm Tiêm theo Lý Mỹ Thắng bay qua Singapore, thời điểm trở về, Mộ gia đã lấy tội danh ra tay đẩy người bị thương, để tòa án tước quyền giám hộ con của cô. Mà trong hòm thư của cô, sớm đã có một văn bản được gửi qua, chờ cô ký tên. Là anh có lỗi với tôi, dựa vào đâu mà ép tôi ký tên giống phạm nhân hả? Vừa mới trở về cô hung hăng xé nát tờ giấy này, sau đó lại lấy cái túi hiệu hung hăng đánh lên hòm thư, điên cuồng phát tiết cơn tức của mình, muốn hoàn toàn chấm dứt quan hệ với tôi, để kết hôn cùng cô ta sao? Anh nằm mơ đi. Sau khi tôi bị thương anh còn muốn quay đầu sao? Phải chết thì mọi người cùng chết. Sau khi phát tiết xong, cô vén vén sợi tóc tán loạn của mình, sau đó hít sâu một hơi, ngồi lên xe, lái thẳng đến Mộ Trạch. Nhưng mà người hầu của Mộ gia chặn cô ngoài cửa, cho dù cô có ấn chuông cổng thế nào, chính là không đi ra. Bây giờ tôi còn là thiếu nãi nãi của Mộ gia nha, các người muốn tôi đuổi việc các người phải không? Cô cầm túi sách giống to ngoài cổng, dùng sức lấy tay gõ lên cổng. Ba, con là Thanh Huyên đây, con biết sai rồi, ngày đó con không nên lỡ tay đẩy mẹ ngã, là con không cẩn thận. Một lát sau, màn hình điện tử xuất hiện hình ảnh Cổ Dư ôm con, Cổ Dư nắm tay con mà vẫy vẫy, cười nói với ngoài cổng. Con, trước kia có phải dì này từng đánh con không? Hiện tại mẹ sẽ giúp con trả lại gấp bội. Một người nhẫn tâm thương tổn một đứa trẻ, mẹ nhất định sẽ khiến cô ta mất đi từng thứ mà cô ta trân quý nhất. Cô nheo mắt lại. Lâm Tiêm Tiêm thì sửng sốt, lập tức máu nóng dồn lên đầu, vừa chột dạ vừa phẫn nộ, hung hăng đá một cái lên cánh cổng. Tiện nhân, mở cửa cho tao. Đây là nhà của tao. Có bản lĩnh như vậy thì tự mở đi. Cô Dư ôm con rời đi, một lần nữa ngồi xuống sofa, tiếp tục chơi cùng con, sau đó cùng nắm lấy tay con. Đây là mẹ con cô thật lâu trước kia, lúc con còn nằm trong bụng đã hiểu được bắt tay cùng cô. Bởi vì mẹ dùng phương thức này kêu con rời giường, trao đổi cùng con. Ngoài cửa, Lâm Tiêm Tiêm còn đang đá cổng, cuối cùng dùng tay đẩy ngã bồn hoa lớn ở cửa, ý đồ hủy diệt nơi này, phát tiết một bụng giận của mình. Mộ Bí Thư đến bệnh viện đón Mộ Thái Thái về. Thì từ xa xa nhìn thấy cô đang nổi điên ở cổng chính, lại càng thất vọng về cô, bảo tài xế dừng xe ở cửa, nói với Lâm Tiêm Tiêm. Cô trở về khi nào? Ba. Lâm Tiêm Tiêm lập tức bổ nhào lên cửa kính xe, thiếu chút nữa quỳ gối trước mặt ông. Ba, cầu xin ba tha thứ cho con, ngày đó con không cố ý đẩy mẹ ngã. Lúc đó con nghe được mẹ nói muốn để Jasmine làm con dâu của mình, nhất thời con nổi giận, mới làm ầm với mẹ. Vậy ngày đó vì sao cô lại mang theo túi hành lý? Mộ Bí Thư nhíu mày hỏi cô, không muốn nghe cô giải thích gì, vốn dĩ cô muốn bỏ nhà ra đi, cũng không suy nghĩ lo lắng cho cái nhà này. Thật ra có rất nhiều chuyện, người một nhà chúng ta có thể ngồi xuống cùng nhau thương lượng, không cần gây chiến, không cần làm ầm gà chó không yên. Ba, con biết sai rồi. Giờ phút này Lâm Tiêm Tiêm liên tục gật đầu, lại không ngừng rơi lệ, bám lên cửa kính xe mà đau khổ cầu xin. Ba cho con vào nhà đi, quyền nuôi con không thể giao cho Jasmine. Cô ta sẽ ngược đãi Kiêu Kiêu, dù sao cũng không phải do cô ta đẻ ra. Cô làm nhiều việc không ai chấp nhận được như vậy, đương nhiên là muốn ồn ào, không làm ầm thì Mộ Dạ Triệt không biết thu tay. Mà Kiêu Kiêu cũng không phải do cô đẻ ra nha. Mộ Thái Thái lành bệnh nhưng trên ót còn dán băng gạc, nghe vậy lập tức chán ghét liếc mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm, lông mày dựng đứng, ta nói cô đang làm ầm ĩ cái gì? Vì bình an của gia đình này, ta mới che giấu tin tức cô chưa từng sinh con, nghĩ gia đình hưng thịnh, nhiều một chuyện cũng không bằng thiếu một chuyện. Mà cô lại khen ngược, không chỉ có lừa ta bước chung thuyền cùng mình, tìm người giúp cô gian lận trong cuộc thi, còn bị cô đẩy xuống cầu thang, thiếu chút nữa bị cô diệt khẩu. Cô dám nói lúc cô đẩy ta không nghĩ đến điều này sao? Cô đã nghĩ xong hết mọi chuyện rồi, đơn giản chỉ cần đẩy ngã để ta chết là xong chuyện. Bà nói cái gì? Mộ bí thư bên cạnh giật mình thật mạnh, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vợ, vừa rồi bà nói cháu nội chúng ta. Không phải con ruột sao? Tin tức này khiến ông như bị sét đánh ngang tai, lại khiến thân thể sắp gần đất xa trời này lung lay sắp đổ. Đây là quả báo bọn họ lúc trước đã bức cổ dư đi sao? Lão Mộ, ông đừng kích động. Mộ Thái Thái vội vàng vuốt vuốt ngực chồng, nói nhỏ. Lần trước cô ta cố ý ngã nằm viện, bác sĩ có nói cho tôi biết, thân thể cô ta không có dấu vết mang thai sinh đẻ gì cả. Nói cách khác, đứa trẻ này là cô ta ôm từ bên ngoài về, nhưng vẫn là con của Dạ Triệt. Ngoài xe, Lâm Tiêm Tiêm chột dạ không dám lại khóc nữa, lui về phía sau vài bước, nhìn sắc mặt Mộ bí thư. Cô cảm giác được không thích hợp, nhưng mà đang lúc cô cảm thấy không ổn muốn xoay người chạy khỏi nơi này, Mộ bí thư quát lớn với cô, để cô chậm lại. Thanh Huyên, khoan đi đã, theo ta vào nhà, ba, con, bước vào. Mộ bí thư đã được chú Tiền đẩy xe lăn, vẻ mặt tức giận tiến vào sảnh, cùng đợi Lâm Tiêm Tiêm công bố tất cả chân tướng sự việc. Trong nhà, Cổ Dư để giúp việc ôm con trở về phòng, chính mình thì cười lạnh với những người trước mặt, nhìn Lâm Tiêm Tiêm đi vào cửa. Chuyện đầu tiên Lâm Tiêm Tiêm đi vào cửa, chính là lập tức chạy hổn hển về phía cô, chụp lấy cô là nghĩ đến chuyện lao vào đánh nhau với cô. À đàn bà chết tiệt, mày đem Dạ Triệt cùng con trả lại cho tao. Cổ Dư thì không đánh lại, không hề cử động, môi gợi lên chút cười lạnh, chờ người bên cạnh kéo kẻ điên này ra xa. Đủ rồi, Thanh Huyên, cô không có tư cách cãi lộn ở trong này. Mộ bí thư sai người hầu kéo Lâm Tiêm Tiêm ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm. Tuy rằng hiện tại ta không tán thành lắm chuyện Dạ Triệt cùng Jasmine ở chung một chỗ, nhưng những chuyện mà cô đã làm, càng khiến người ta thất vọng thêm. Nói cho ta biết, đứa trẻ này từ đâu mà đến? Chuyện này cùng chuyện lần trước cô ngã từ sân khấu xuống, có liên quan trực tiếp với nhau không? Không có, ba. Lâm Tiêm Tiêm quỳ gối trước mặt Mộ bí thư, than thở khóc lóc ôm lấy chân của Mộ bí thư, nước mắt như mưa mà cầu xin, đó là con của con, là con bị Cổ Dư này đẩy ngã xuống dưới. Nhưng bác sĩ nói, cô không có dấu vết mang thai sinh đẻ. Vậy cũng không thể chứng minh được đứa con này không phải của con, ba nhất định phải tin tưởng con tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Mộ gia. Lâm Tiêm Tiêm ôm lấy một chân của Mộ bí thư không chịu buông, dĩ nhiên là bị buộc đến đường cùng, không thể lại dùng lời nói dối để che giấu mình. Tuy rằng không bắt được chứng cứ Lâm Ngọc Nhi làm chút chuyện kia với Cổ Dư, toàn bộ manh mối đã bị tiêu hủy, nói miệng không bằng chứng, nhưng Cổ Dư biết rõ điều này, đầu tiên là tiếp cận Mộ Dạ Triệt, làm cho Mộ Dạ Triệt tin tưởng cô không rời xa cô, ngay sau đó tiến vào Mộ gia, làm cho Mộ Thái Thái cũng tin cô, chỉ cần những người này tin cô, bọn họ sẽ tin những gì cô nói. Hiện tại, không ai trong Mộ gia tin tưởng Lâm Tiêm Tiêm cả, cô ngã xuống từ sân khấu cao chiếm được sự đồng tình cùng thương tiếc, từ thời điểm dạo gần đây cô hay nổi điên, đã bị Cổ Dư bóc dần gần như không còn gì. Được rồi. Nếu cô tiếp tục không thừa nhận, chúng ta đi làm xét nghiệm DNA. Mộ Thái Thái sai người hầu kéo Lâm Tiêm Tiêm ra, không cho phép cô đến gần Mộ bí thư, sau đó kéo Cổ Dư ở bên cạnh qua đây, nói với Lâm Tiêm Tiêm đang cực kỳ bi thương. Nhìn cho rõ, Jasmine mới là con dâu của Mộ gia ta. Cô ấy bỏ qua chuyện trước đây, nguyện ý làm người giám hộ cho Kiều Kiều. Hiện tại thủ tục quyền giám hộ đã làm xong, cô ấy mới là người mẹ hợp pháp dựa trên pháp luật, giờ chỉ cần cô ký tên, là cô ấy có thể bước vào Mộ gia tiếp tục tiền duyên với Dạ Triệt. Lúc trước nếu không phải cô dùng âm mưu lừa gạt mọi người, Mộ gia sớm đã cưới Jasmine vào cửa, cũng không khiến Dạ Triệt chậm trễ chuyện kết hôn, cô thật đáng chết. Cổ Dư thì cười nhẹ, nhìn Lâm Tiêm Tiêm trước mặt. Thủ tục quyền giám hộ đã làm xong. Tôi mới là mẹ của nó, sao có thể chuyển qua cho cô ta được. Lâm Tiêm Tiêm phát ra tiếng thét chói tai, tức tốc chạy về phía Cổ Dư, nhưng bị người hầu kéo lại đúng lúc, mày là đồ tiện nhân, mày dựa vào cái gì cướp đi Dạ Triệt, cướp đi con của tao, năm đó mày đẩy ngã tao từ trên cao xuống còn chưa đủ sao. Mày thế mà biến thành tiểu tam đến phá hoại gia đình tao. Mày là đồ vô sỉ. Tao phách một tiếng, đột nhiên có người cho cô một cái tát thật hung hăng, khiến cô lập tức ngậm miệng lại. Đứng ở chỗ này nhìn người tát, nhưng người này không phải là Cổ Dư, mà là Mộ Thái Thái. Mộ Thái Thái tức giận đến nổi tay phải run run, tất Tất cả mọi người đều biết Lâm Tiêm Tiêm cô không từ mọi thủ đoạn, không ai dám đẩy ngã cô cả. Quyền giám hộ chuyển qua cho Jasmine, là vì cô ra tay đánh người, con nhỏ không thể đi theo cô. Hiện tại lập tức cút xéo khỏi Mộ Gia ngay. Tôi không đi, tôi không có sai, người sai mới là cô ta. Cô ta mới là bên thứ ba. Lâm Tiêm Tiêm tế giống, gân xanh nổi đầy trên trán, hung ác giận dữ trừng mắt với Cổ Dư, nếu mày yêu Dạ Triệt, sẽ không hủy diệt tất cả của anh ấy như vậy. Vốn dĩ tao có thể lấy hình ảnh camera hai người đến thuê phòng ở khách sạn, để anh ấy thân bại danh liệt, nhưng tao lại đem hủy chúng, bởi vì tao thương anh ấy, tao không thể làm cho anh ấy hai bàn tay trắng. Cổ Dư nở nụ cười một chút, tán thưởng người phụ nữ này vĩ đại, nhưng cô vẫn không nói lời nào, chính là lẳng lặng nhìn Lâm Tiêm Tiêm đang phẫn nộ, đuôi lông mày nhướng cao. Tình yêu vĩ đại cỡ nào, Mộ Dạ Triệt nhất định sẽ cảm kích cô ta yêu cùng dại, ngược lại theo đuổi một lần nữa. Lần này Lâm Tiêm Tiêm chính thức bị đuổi ra khỏi Mộ Gia, người hầu ném toàn bộ hành lý của cô ra ngoài, trực tiếp ném tới cổng đại viện thị ủy. Người ngoài thì đồn đãi, Từ Thanh Huyên hai lần gian lận, cuối cùng cố ý ngã cầu thang để trốn thi. Ở nhà, Từ Thanh Huyên ngược đãi con, khiến bản thân mất quyền nuôi nấng. Đẩy ngã mẹ chồng xuống cầu thang, suốt ngày cãi nhau, gia đình không thể bình an. Vì thế nữ vương đàn violin sen khiến cả nước ngưỡng mộ, dĩ nhiên là bị người ta khinh thường, các chiến tích lần lượt bị bại lộ, lại khiến cho nhóm fan của mình lấy làm hổ thẹn. Mà càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cũng chính là chuyện xảy ra ở bữa tiệc rượu tiếp theo. Mộ Gia tuyên bố với bên ngoài, tìm được Cổ Nha Đầu mất tích đã lâu, lần này cố ý tổ chức bữa tiệc cho Cổ Nha Đầu, là vì muốn an ủi Cổ Nha Đầu, để Lý Mỹ Thắng hủy bỏ lệnh truy nã nửa năm trước với Cổ Dư. Mộ Thái Thái tự mình đứng diễn thuyết trên bục, thần sắc ngưng trọng tạ lỗi với các vị khách quý, cũng làm rõ, sự cố ngã từ sân khấu cao nửa năm trước cũng không phải do Cổ Dư gây ra, mà là một người khác. Vì bảo vệ mặt mũi, bà không có tiện công bố chuyện chính Lâm Tiêm Tiêm cố ý ngã xuống, chỉ có thể nói cảnh sát đã bắt được người này, đang thẩm tra xử lý. Mà ngay lúc đó Cổ Dư đúng lúc đứng ngay bên cạnh Từ Thanh Huyên, mới tạo thành hiểu lầm. Ngay sau đó, bà kể chút chuyện gièm pha của Từ Thanh Huyên, nói là có chút chuyện quả thật không thể chịu được, tính cách hai người không hợp, Từ Thanh Huyên chia tay cùng con trai là chuyện tất nhiên, mọi người sau này vẫn là bạn. Chúc mừng Mộ Thái Thái đã tìm được con nuôi, may mắn chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Các vị khách cụng ly chúc mừng với bà, không hỏi chuyện của Mộ Dạ Triệt. Nhưng mọi người đều hiểu được, tình cảm không hợp thì chia tay, tất nhiên còn có thể tái hôn. Đây là chuyện thật thông thường, bọn họ không hỏi, chỉ còn chờ uống rượu mừng, đưa quà cưới. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến đây, mời tự nhiên. Mộ Thái Thái mang theo Mộ Thanh Nhàn, Mộ Thanh Vận đi xuyên qua đám người, mặt mày hớn hở, nhìn về phương hướng phòng nghỉ. Jasmine sao vẫn chưa đi ra? Để con đi nhìn xem. Thanh Vận mặc váy dạ hội thâm lam đi đến phía phòng nghỉ, cứ cảm thấy bầu không khí đêm nay có chút không bình thường, khiến người ta thấy quái dị. Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt ở trong phòng nghỉ, Mộ Dạ Triệt đem một chiếc nhẫn kim cương luồn vào ngón tay áp út của cô, đặt lên môi hôn hôn, đêm nay anh sẽ công bố mối quan hệ của chúng ta, còn có thân phận của con. Sau khi Lâm Tiêm Tiêm bị mời ra khỏi Mộ Gia, Mộ Dạ Triệt về nhà thế này mới biết được, con là bị Lâm Tiêm Tiêm ôm từ bên ngoài mà vào. Khó trách đôi khi nhìn cặp mắt linh động của con, hắn sẽ nhớ tới Cổ Dư mất tích. Lúc con nâng đầu, tò mò đánh giá bốn phía, thần thái kia thật sự rất giống Cổ Dư. Mà trên thực tế hắn cũng vẫn không rõ, vì sao Lâm Tiêm Tiêm có thể mang thai. Nhưng nếu đã mang thai, hắn thân là đàn ông cũng không có cách nào khác giải thích. Nay, mẹ ruột của con không phải Lâm Tiêm Tiêm, thế nhưng lại khiến hắn nhẹ thở ra một hơi. Hắn dám khẳng định, cho dù không có đi làm xét nghiệm DNA, con cũng là của Cổ Dư. Hắn nhìn thấy con được nửa tuổi, thế nhưng thật đúng là con của hắn cùng Cổ Dư. Lúc trước Cổ Dư cũng không phá thai, cô lừa hắn. Tin tức này vừa khiến hắn khiếp sợ, đồng thời cũng làm cho hắn sau khi thích ứng với chuyển biến này, cảm thấy có chút không thích hợp trong đó. Tại sao con của Cổ Dư lại ở nơi này cùng Lâm Tiêm Tiêm, bị ôm về Mộ Gia? Nếu đổi lại nửa năm trước chính mắt thấy Lâm Tiêm Tiêm ngã xuống, hắn nhất định sẽ không nghĩ như vậy một chút nào, lại càng không có thời gian đi tin tưởng Cổ Dư. Nhưng hiện tại, những gì Lâm Tiêm Tiêm làm dĩ nhiên khiến người ta giận sôi. Chẳng lẽ đúng là hắn với Cổ Dư tách ra, đoạn thời gian kia hắn hoàn toàn buông tay với cô, mẹ con Lâm gia đã động tay chân từ giữa sao? Đầu tiên là Lâm Tiêm Tiêm ngã xuống từ sân khấu, ngay sau đó Cổ Dư bị tai nạn xe. Giữa hai chuyện này xảy ra, đúng là bởi vì hắn không tin Cổ Dư, thất vọng xuyên thấu đối với cô, mới không nhìn ra manh mối trong đó, làm cho mẹ con Lâm gia chui vào chỗ trống. Thì ra đây là lúc trước hắn đối xử với Lâm Tiêm Tiêm cùng Cổ Dư khác nhau, hắn thật đáng chết. Có phải sớm quá hay không? Cổ Dư nhìn chiếc nhẫn kim cương lóe sáng này, thân thể dựa vào trong lòng hắn, em cảm giác tất cả đến quá nhanh. Quả nhiên chỉ có đi bước một đến gần bọn họ, xé rách mặt nạ giả nhân nghĩa kia của Lâm Tiêm Tiêm, bọn họ mới có thể tin tưởng cô, ngược lại bắt tay đi điều tra mọi chuyện. Chính là kết quả điều tra còn quan trọng sao? Cô muốn, chỉ là bọn họ tin tưởng mỗi một câu nói của cô, đừng dùng loại ánh mắt đó mà hoài nghi nhìn cô, đem cổ nha đầu ngày xưa trở thành tội phạm. Với việc làm đắc tội của Lâm Ngọc Nhi Lâm Tiêm Tiêm, anh trai Cổ Ngạo liền có thể đem hai người này phải chịu tội trước pháp luật, để bà già kia phải sống nửa đời còn lại trong lao tù. Loại chuyện bắt được hung phạm này căn bản không cần Mộ Dạ Triệt hắn ra tay. Bởi vậy cứ tiếp tục chơi đi, trò chơi còn chưa chấm dứt. Em nghỉ ngơi trước, chờ anh đi gặp khách rồi đến đón em. Mộ Dạ Triệt hôn hôn cái trán của cô, đỡ cô ngồi xuống sofa, sau đó khoác áo khoác cho cô, thân hình ngồi xổm xuống trước mặt cô, lúc trước biết được em phá thai, anh thật đau lòng. Nay biết được em giữ con lại, hơn nữa con còn ở bên cạnh hơn nửa năm nay, đến bây giờ anh không thể tin được đây là sự thật. Cổ Dư, hãy để anh say này được yêu em, còn có những đứa con của chúng ta. Cổ Dư mỉm cười, để hắn đi làm chuyện của mình. Mộ Dạ Triệt thì hôn hôn cô, đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn nheo mắt lại, phái người lập tức đi điều tra chuyện đứa con bị đánh cháo, bắt đầu điều tra từ bệnh viện nơi con sinh ra, để đối phương lập tức lộ diện cho hắn, tìm chiếc xe thể thao trước kia của Cổ Dư, hơn nữa tìm cho được Lâm nho nhỏ. Làm ngay lập tức, Mộ Thanh Vận đến phòng nghỉ tìm Jasmine. Nhưng cô phát hiện, bên trong không một bóng người, Kiêu Kiêu cũng không thấy đâu. Vài giờ trước, cậu bé còn ở nơi này cùng Cổ Dư, đợi Dạ Triệt công bố thân phận mẹ con của bọn họ. Nhưng hiện tại, Jasmine mang theo con rời khỏi chỗ này. Jasmine để lại một tờ giấy, đây là con của tôi, đoàn tụ cùng mẹ. Nói Mộ Thái Thái đừng có ý đồ gì với nó nữa, mong bà ngoài việc tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng Từ Thanh Huyên, thuận tiện giới thiệu thân phận của Kiêu Kiêu một chút. Tôi sẽ đi làm xét nghiệm DNA với con. Sau đó chuyển cho cơ quan tư pháp. Cảm ơn mọi người đã tổ chức bữa tiệc an ủi này cho tôi. Đây vốn dĩ chính là Mộ gia các người tổ chức bữa tiệc mai mối cho chính mình. Tôi chúc Mộ Dạ Triệt lại gặp gỡ quen biết nhiều thiếu nữ xinh đẹp, không còn những ngày lẻ bóng. Trời ạ, cô ấy quang minh chính đại ôm con đi, bỏ Dạ Triệt rồi. Mộ Thái Thái đi theo sau tới được thét một tiếng chói tai, một phen chụp lấy tờ giấy, thiếu chút nữa lại ngất xỉu, vậy phải làm sao bây giờ? Dạ Triệt còn đang chuẩn bị bữa tiệc, căn bản không biết chuyện này. Là Jasmine cố ý đến phá Dạ Triệt cùng Thanh Huyên, chia rẽ bọn họ, chính mình lại rời đi. Ngoài cửa, Cổ Dư ôm con tao nhã đi trong đại sảnh hoành tráng, cùng mỉm cười với khách quý, sau đó cùng trợ lý, ngồi lên xe của chính mình. Con, chúng ta chào tạm biệt bọn họ đi. Trên thực tế cô đã muốn giữ mặt mũi cho Mộ gia bọn họ, không có vạch trần chuyện lúc trước ngay tại trận, để cho Mộ gia đường sống, chờ Mộ bí thư Mộ Dạ Triệt tự mình đi điều tra chân tướng sự việc. Bởi vậy Mộ gia tứ phân ngũ liệt một chút đi, tuyệt đối không an bình. Lâm Tiêm Tiêm cũng là chó cùng rứt dậu tiếp tục làm ầm ĩ, tự làm tự chịu, quả nhiên là người một nhà tương thân tương ái nha. Ngoại truyện 116. Phơi bày sự thật trong phòng tiệc, vì Cổ Dư rời đi, sớm đã loạn một đống. Mộ Thái Thái cầm lấy tờ giấy vò nát dơ cả chân, thế này rốt cuộc mới hiểu được. Jasmine đến thăm Mộ gia, không phải bởi vì còn lưu luyến tình cảm với Mộ gia, mà là làm cho bọn họ hiểu được, Mộ gia bọn họ vong ân phụ nghĩa. Mặc dù bọn họ biết rõ bộ mặt thật của Lâm Tiêm Tiêm, biết được chân tướng sự thật nửa năm trước, bọn họ cũng làm kẻ ác trước mặt mọi người, hung hăng thương tổn Cổ Dư. Dạ Triệt, nhanh đuổi theo đem Jasmine về, cô ấy ôm Kiêu Kiêu đi rồi. Là cô ấy cố ý, lúc này Mộ Thái Thái chụp tay con, để Dạ Triệt nghe thấy biến vừa chạy tới mau đuổi nhanh theo Cổ Dư, nhất định phải đem Kiêu Kiêu trở về, cổ nha đầu không thể ôm cháu của mẹ đi được, cho dù trước kia chúng ta có lỗi với cô ấy cũng không thể nhắm đến nó được. Đó là cháu nội Mộ gia chúng ta nha. Mẹ. Mộ Dạ Triệt nhíu mày nhìn chăm chú vào mẹ, cũng không lập tức đuổi theo, mà là sắc mặt tiêu điều, đau kịch liệt nhìn Mộ Thái Thái. Thì ra mẹ đã sớm biết Kiêu Kiêu không phải con của Lâm Tiêm Tiêm, nhưng mẹ có nghĩ tới hay không, Cổ Dư vì cái gì lại muốn ôm con đi. Giờ phút này hắn cùng Mộ Thái Thái giống nhau, ngàn vạn lần không thể tin được Cổ Dư sẽ rời đi tại thời điểm mấu chốt này, bởi vậy bỗng nhiên hắn hiểu được, Cổ Dư sau khi trở về chưa bao giờ đối đãi thật tình với hắn. Điều cô muốn, chẳng qua là Lâm Tiêm Tiêm hai bàn tay trắng, Mộ gia tan đàn xẻ nghé. Cô không thương hắn, thậm chí ngay cả thích cũng đều chưa nói tới, mấy ngày nay cô ở chung cùng hắn, toàn bộ đều là ngụy trang, cô thậm chí chán ghét hắn đụng chạm vào mình, chịu đựng buồn nôn khi ở cùng một chỗ với hắn. Nhận thức được điều này khiến cho gương mặt hắn tái nhợt, nheo mắt lại nhìn về phương hướng cô rời đi, bảo toàn bộ mọi người lui ra. Dạ Triệt, không đuổi theo sao? Đó là cháu nội Mộ gia chúng ta đó. Jasmine không nuốt được cơn giận trước kia, vô cùng có khả năng dùng Kiêu Kiêu để uy hiếp chúng ta. Thấy con bất động, Mộ Thái Thái gần như hỏng mất, sai bảo vệ lập tức dẫn người đuổi theo từ các cửa hông, cô ấy mang theo Kiêu Kiêu nhất định không có đi xa được. Đó là cháu ngoan của ta, Cổ nha đầu không thể làm vậy được, đó là phạm pháp. Bà thật sự sợ hãi Cổ nha đầu lấy cháu nội để đả kích bọn họ sẽ chịu không nổi. Một Lâm Tiêm Tiêm đã muốn huyên náo Mộ gia bọn họ long trời lỡ đất, khiến một gia đình êm đẹp bị tan đàn xẻ nghé. Nếu cháu nội còn bị thương tổn, bà cùng lão Mộ nên sống tiếp như thế nào? Mẹ, đó chính là con của cô ấy, mẹ đuổi theo cái gì? Mộ Dạ Triệt thản nhiên nhìn mẹ, gương mặt đã là một mảnh cho tàn. Đây là đứa con nửa năm trước, đứa con đó không có bị cô ấy phá bỏ. Mộ Thái Thái ở phía trước lập tức dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, khiếp sợ nhìn con. Điều này sao có thể được? Rõ ràng Kiêu Kiêu là do Thanh Huyên sinh ra, lúc trước Thanh Huyên té từ trên cao xuống nên bị sinh non. Trời ạ, bà đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt rời khỏi gương mặt của con, sau đó lại bị đả kích ngồi xuống ghế bên cạnh, thều thào tự nói khàn khàn. Đầu tiên là Thanh Huyên bị đẩy ngã từ trên sân khấu xuống bị sinh non, ngay sau đó Cổ Dư liền bị tai nạn xe cộ. Nếu đứa bé này thật đúng là của Cổ nha đầu, như vậy lúc trước, là một âm mưu sao? Làm sao con của Cổ Dư lại ở chỗ Lâm Tiêm Tiêm được? Lúc trước thế mà chính Lâm Tiêm Tiêm tự ngã từ trên cao xuống. Hèn gì Đông Húc đề cập chuyện Cổ Dư mất tích, chuyện tai nạn xe ở trước mặt bà là sự thật. Nếu lúc trước chúng ta chịu tin tưởng cô ấy, nửa năm trước sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mộ Dạ Triệt đau thương nhìn về phía trước, ánh mắt che kín tự diễu, một mảnh cho tàn. Bỗng nhiên phát hiện hôm nay chính mình thật là buồn cười đến cỡ nào, lại thật đáng buồn đến cỡ nào. Cổ Dư gần đây chính là thử hắn, hắn liền phát hiện chính mình không có Cổ Dư thì không thể. Mà lúc ban sơ hắn đã làm cái gì? Mộ Dạ Triệt hắn cất bước đi về phía trước, bỏ lại bữa tiệc khiến mọi người chú ý, nản lòng thoái chí rời khỏi nơi này. Dạ Triệt, các quan khách đang chờ con không thể đi, Dạ Triệt. Thấy con tuyệt vọng rời khỏi nơi này, Mộ Thái Thái gào khóc ngã lên sofa, tê tâm liệt phế kêu lên một trận. Hiện tại Dạ Triệt cùng Lâm Tiêm Tiêm ly hôn, cháu nội cũng không có, thanh danh Mộ gia càng không biết có giữ được hay không, đây là báo ứng lúc trước bà đã đồng ý cho Lâm Tiêm Tiêm bước vào cửa sao. Bà là vì cháu nội, mới để Lâm Tiêm Tiêm bước vào cửa, thương tổn Cổ Dư, kết quả là, cháu nội là bị Lâm Tiêm Tiêm đánh cháo từ chỗ Cổ Dư mà có được. Tuy rằng trước mắt bà còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bà tin tưởng, chuyện tai nạn xe của Cổ Dư tuyệt đối có liên quan đến chuyện Lâm Tiêm Tiêm, đánh cháo đứa nhỏ. Thì ra Mộ gia bà thật sự giúp đỡ Lâm Tiêm Tiêm thực hiện được âm mưu này, một nhà bọn họ cùng Lâm Tiêm Tiêm sống những ngày hạnh phúc, ngậm kẹo đùa cháu, Cổ Dư lại bị bọn họ hiểu lầm, không còn con, còn xảy ra tai nạn xe cộ. Mộ gia tổ chức bữa tiệc long trọng lần này, bởi vì hai nhân vật chính lần lượt rời đi, tan rã trong không vui. Vốn dĩ, Mộ thiếu gia thừa nhận không có tình cảm cùng Từ Thanh Huyên ở trước mặt mọi người, sắp hoàn toàn chấm dứt đoạn quan hệ không tình yêu này, chuẩn bị giới thiệu với mọi người một nhân vật chính mà hắn mất nhiều năm tìm kiếm, nhưng rồi đột nhiên, Mộ thiếu gia đang nói chuyện xã giao bị trợ lý thì thầm vài câu, sau đó đột nhiên quá sợ hãi chạy vọt vào phòng nghỉ, không lâu sau liền nản lòng thoái chí rời đi, bỏ lại tất cả. Mà đại sảnh bữa tiệc bên này, đang lúc quan khách không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, màn hình siêu lớn trên sân khấu đột nhiên bị ai đó bật lên, píp một tiếng, có đoạn video ghi hình được mở ra, nguyên nhân thật sự mà Mộ thiếu gia cùng Từ Thanh Huyên chấm dứt quan hệ thế nhưng cũng lại bị lôi lên trên màn hình. Tuy rằng Jasmine không truy cứu, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không truy cứu, có người lôi ra đoạn video ghi lại một người mất tích đã lâu là Lâm Nho Nhỏ, để cho cô gái này chính thức chào hỏi cùng mọi người. Chỉ thấy bối cảnh trên màn hình là một căn phòng siêu xa hoa, Lâm Nho Nhỏ uống say khướt, đang thèm khát xé quần áo đàn ông, hai đùi đã muốn bò lên. Anh chàng kia thì quần áo sang chảnh, thân hình cao lớn, thoạt nhìn là con nhà giàu. Nghe nói em có một cô em gái, không cẩn thận bị té từ sân khấu xuống vào đúng ngày được Mộ thiếu gia cầu hôn. Anh chàng kia vừa cởi quy ẩn áo của cô, vừa hỏi cô, vẫn đưa lưng về phía màn hình. Anh theo đuổi em lâu như vậy, mấy tháng trời tặng em hàng hiệu cùng trang sức, em cũng nên làm cho anh cảm thấy sự trả giá của anh là đáng giá chứ. Cho anh làm anh vợ của Mộ thiếu còn chưa đủ đáng giá sao? Đừng có tham lam. Lâm Nho Nhỏ một phen ôm kéo đầu anh chàng kia xuống, miệng nhướng lên hôn, thèm khát búa tê ve thân hình to lớn kia. Mau lên một chút, em chờ không kịp. Anh cưới em tuyệt đối không có sai, bởi vì em gái em được quý nhờ con, thành công gả vào Mộ gia. Sau khi anh cưới em chính là anh vợ của Mộ Dạ Triệt, rất sáng lán nha. Anh chàng kia thì hôn cô, biến cô thành thần hồn điên đảo, lại hỏi cô, chỉ bằng em như vậy, em gái em cũng có thể gả vào Mộ gia sao? Nói thật, anh còn thật sự không dám tin Từ Thanh Huyên, kia lại là em gái Lâm Tiêm Tiêm của em, khí chất hai người không giống chị em ruột. Nhưng mà nghe nói em gái em ngã xuống từ sân khấu, vậy cái thai kia có giữ được không? Lâm Nho Nhỏ say khướt, cười ha ha, trực tiếp xoay người đè anh chàng kia xuống dưới, lấy tay vỗ vỗ lên mặt anh. Trước đó em cùng Lâm Tiêm Tiêm đã thương lượng hết rồi, em lừa họ Cổ kia lại đây, khi em đẩy đám người kia, Tiêm Tiêm sẽ thuận thế ngã xuống, ha ha, như vậy một công đôi chuyện, cũng có chuẩn bị là sẽ bị thương nhẹ một chút. Nhưng mà em nói anh nghe, cô em gái kia của em căn bản không có sợ té, bởi vì trong bụng nó vốn chẳng có cái thai nào cả, chỉ là cái bọc gối thôi, mẹ em đã sớm chuẩn bị cho nó một đứa nhỏ khác. Ha ha, anh yêu, anh đừng có tiết lộ bí mật mà em vừa nói ra, chúng ta là vợ chồng nên em mới cho biết, nếu tiết lộ nửa câu em sẽ khiến anh. Cô bắt đầu nhéo mặt người tình, lại cùng vui đùa trong men rượu ở trên giường. Bên dưới màn hình, các vị khách thì hai mặt nhìn nhau, không biết đây là diễn ra từ khi nào. Nhưng người của Mộ gia cùng Từ gia thì biến sắc, trực tiếp mặt nghệt như heo, đều xấu hổ lấy tay che mặt. Thời gian trôi qua suốt nửa năm, có người lại đột nhiên phát tin này trong bữa tiệc của bọn họ à? Không phải Cổ Dư mới là hung thủ bị truy nã sao? Lúc trước mọi người đều chính mắt nhìn thấy một cảnh kia, hiện tại lại phát đoạn video này là có ý gì? Lý Mỹ Thắng đang đưa con gái tiến vào tính sổ cùng Mộ gia, lập tức dùng túi sách che khuất mặt, vội vàng nghiêng người đi vòng vo qua, không cho mọi người nhận ra mình. Lâm Tiêm Tiêm bị đuổi ra khỏi Mộ gia cũng lập tức dừng bước chân, nheo mắt nhìn màn hình siêu lớn kia. Đã vậy còn quá khéo, mẹ con cô vừa mới chạy tới, người này liền phát đoạn video này ngay trong đại sảnh bữa tiệc. Mộ Dạ Triệt vốn dĩ biết được chuyện, thế nhưng lại tuyên bố chấm dứt mối quan hệ của bọn họ ở trước mặt mọi người, phục hồi danh dự cho Cổ Dư, cô thương tâm muốn chết, quyết định lại đây mượn cớ để đâm chọt rèm pha việc hắn cùng Cổ Dư hẹn hò, để mọi người biết được Mộ Dạ Triệt là vì bên thứ ba mà vứt bỏ cô, khiến bữa tiệc cầu hôn của Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư biến thành chê cười. Nhưng không nghĩ tới, có người luôn nhìn chằm chằm hành tung của cô, biết cô muốn tìm lại đây. Nghe nói vừa rồi Cổ Dư yên lặng rời đi, chẳng lẽ người phụ nữ này đang ám toán cô? Dù sao bức ảnh trong biệt thự hôm đó là Cổ Dư gửi cho cô, người phụ nữ này biết cô muốn công bố bức ảnh chụp cùng tin nhắn này. Chuyện này không liên quan gì đến Mộ gia chúng tôi, lúc trước là Lý Mỹ Thắng kiên trì đòi truy nã Cổ Dư, Mộ gia chúng tôi mới không có cách nào thỏa hiệp. Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, Mộ Thanh Nhàn lập tức trốn vào trong đám người, để mọi người đừng nhìn về người nhà Mộ gia bọn họ, nâng ngón tay chỉ về Lý Mỹ Thắng bên này, Lý Mỹ Thắng đưa con gái đến ở bên kia. Các người đi mà hỏi Từ Thanh Huyên ấy. Chuyện này không liên quan đến Mộ gia chúng tôi. Lúc trước chính cô ta ngã xuống cầu thang, trước khi Mộ gia tôi đón cô ta vào cửa, cô ta cùng Lý Mỹ Thắng đã bắt đầu sao chép gian lận, Mộ gia tôi cũng bị cô ta lừa, thật đúng là nghĩ rằng cô ta có trình độ nữ cương, cả ngày ở nhà nâng mặt với mọi người. Lý Mỹ Thắng thấy mình bị phát hiện, hạ túi sách che mặt, đem theo con gái đi qua bên này, hỏi, đây rốt cuộc là video gì? Cô gái kia rốt cuộc là ai? Nhà Thông gia, các người đừng làm chuyện quá đáng. Thế mà lại dùng phương thức này hủy hoại danh dự con gái của tôi. Đang lúc bà hất hàm nói ra những lời này, màn hình thế mà lại bật sáng, mấy tấm ảnh siêu rõ ràng nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người, lại hút đi lực chú ý của mọi người. Ảnh là ảnh chụp chung của ba mẹ con Lâm Tiêm Tiêm ở Singapore, chứng minh Từ Thanh Huyên quả thật cùng Lâm Tiêm Tiêm giống nhau như đúc, Lâm nho nhỏ ở bên cạnh cũng không có sai, chính là cô gái xuất hiện trong video vừa rồi. Mấy tấm ảnh khác là giấy khám chứng minh tình trạng sinh sản của Lâm Tiêm Tiêm. Mỗi một tờ giấy đều viết rõ không có dấu hiệu mang thai, chưa từng sinh đẻ. Mẹ, rõ ràng là ảnh cũ chỗ an đề đều bị tiêu hủy, không có khả năng còn giữ lại ảnh chụp trước kia của con. Lâm Tiêm Tiêm nóng nảy, bỏ tay Lý Mỹ Thắng ra, vội vã chạy ra phía sau hậu trường, nhất định là người của Cổ gia đang làm trò quỷ. Là anh em chúng nó đang trả thù con, bọn họ tìm cho nho nhỏ một tên nhà giàu, chính là chờ một ngày này. Cái lũ chết tiết, chúng nó cũng sẽ không chết tử tế được. Chương 387-388. Lâm Tiêm Tiêm bị đả kích đi nhanh đến sảnh chiếu phim, nhưng sảnh chiếu phim không có ai, đoạn video là chuyển bị cho cô, còn đang liên tục chuyển tin. Giờ phút này đại sảnh bữa tiệc đang chiếu những bức ảnh thời trung học đại học, của Từ Thanh Huyên, thẻ học sinh, bằng tốt nghiệp, hình ảnh cuộc sống, ảnh gia đình cùng vợ chồng Lý Mỹ Thắng, không ngừng thay đổi. Chỉ thấy cô gái xinh đẹp trong ảnh, ngũ quan hoàn toàn không giống với Lâm Tiêm Tiêm, trên bằng cấp cùng chứng minh thư cũng viết tên là Từ Thanh Huyên. Lâm Tiêm Tiêm chạy tới hất ngã máy chiếu, như một kẻ điên, lớn tiếng thét chói tai, đây không phải Từ Thanh Huyên, Từ Thanh Huyên thật sự mới là tôi. Bọn họ đang hãm hại tôi, bức tôi chia tay cùng Mộ Dạ Triệt. Lâm Tiêm Tiêm vốn dĩ, an đề đã hủy tất cả ảnh cũ của Từ Thanh Huyên, vì sao nơi này còn có giữ lại một phần. Mà ngoài cửa, Lý Mỹ Thắng thấy tất cả những ảnh chụp này cũng nóng nảy. Rốt cuộc là ai đã lục ra những tấm ảnh trước đây của con gái? Đây không phải là để người ta chê cười bà sao? Làm thanh danh của bà bị hủy hoại trong phút chốc sao? Nhưng bà chính là đồng ý với An Đề, đối xử và chăm sóc cô gái này như con ruột của mình, chưa bao giờ có suy nghĩ kết thù kết oán cùng bất kỳ ai. Đây không phải là chính Lâm Tiêm Tiêm tìm đến phiền phức sao? Thế mà lại tự mình cố ý ngã từ trên cao xuống, sau đó vu oan giá họa cho tiểu thư Cổ gia, cũng hại luôn bà. Trời ạ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mộ Thanh Nhàn vừa nhìn chằm chằm màn hình siêu lớn, vừa phát ra tiếng thét cao vút chói tai, gương mặt thật sự xấu hổ, bị sỉ nhục nghiêng mặt đi nhìn nữ vương đàn violin sen ngày xưa Lý Mỹ Thắng, nhìn xem bà tìm được một cô con gái tốt, chuyện gì thiếu đạo đức đều cho cô ta làm hết. Chuyện kế tiếp theo tự mình đi giải thích đi, đừng đổ cho Mộ gia chúng tôi. Mộ gia chúng tôi cũng là bị các người lừa cho thảm hại, chuyện này không liên quan gì đến Mộ gia. Mà bên này, Mộ Thái Thái không ngừng bị đả kích đã muốn trực tiếp chết ngất ở sofa, quả nhiên là, sợ điều gì thì điều đó đến. Hiện tại mọi người, đã biết Mộ gia bà cưới nhầm một cô con dâu có phẩm đức bại hoại, ngay sau đó, chuyện Dạ Triệt trước kia từng bao dưỡng Lâm Tiêm Tiêm cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng, như vậy ai sẽ tin tưởng Mộ gia không biết thân phận thật sự của Từ Thanh Huyên chứ? Cái này gọi là bọn họ lừa đời lấy tiếng, bạc tình bạc nghĩa, cũng giống Lâm Tiêm Tiêm bị người đời phỉ nhổ. Thanh Huyên, chúng ta đi thôi. Đối mặt với ánh mắt khác thường của các vị khách, Lý Mỹ Thắng lấy túi sách che mặt bước nhanh tìm đến phòng chiếu phim, giữ chặt lấy Lâm Tiêm Tiêm đang phát tiết, mang theo con gái già đi ra ngoài cửa. Đối phương có chuẩn bị mà đến, không biết còn có thể làm ra chuyện gì nữa, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Không, hiện tại con không thể rời đi. Lâm Tiêm Tiêm trong cơn giận ngữ hất tay mẹ nuôi. Nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi sách của mình, đem điện thoại áp sát trên máy chiếu phim, nếu bọn họ dám lôi ra chuyện này, như vậy con cũng có thể. Con nhất định sẽ làm cho bọn họ biết, Cổ Dư mới là bên thứ ba quyến rũ chồng của con. Bọn họ đi khách sạn thuê phòng, con sẽ khiến Mộ Dạ Triệt theo chúng ta cùng chết. Thanh Huyên, mấy tin nhắn cùng hai tấm ảnh này có thể chứng minh cái gì? Lý Mỹ Thắng vô cùng lo lắng giữ chặt tay con gái giả, để cô lập tức rời đi, đây mới là cách tốt nhất, mấy tin nhắn này chẳng có nội dung gì cả. Hơn nữa còn là một số lạ gửi đến, nội dung cũng chỉ ghi địa chỉ. Cái này thì có thể chứng minh cái gì? Mẹ, rốt cuộc con nên làm gì bây giờ? Ảnh cũ trước đây của con cùng Từ Thanh Huyên đã bị lục lại, bọn họ sẽ điều tra được trường học của Từ Thanh Huyên, điều tra được sự yêu lý lịch của cô ấy. Hai mắt Lâm Tiêm Tiêm đẫm lệ mông lung nhào vào trong lòng Lý Mỹ Thắng, ôm cổ bà, thân hình mảnh mai đang lạnh run. Mẹ, hiện tại con nên làm gì bây giờ? Lý Mỹ Thắng thì bị cô làm hại đến thân bại danh liệt, nhíu nhíu mày. Nâng cô đang khóc dậy, nếu lúc trước con không có hãm hại tiểu thư Cổ gia, bây giờ con vẫn còn là thiếu nãi nãi Mộ gia, không từng bước đi đến này hôm nay. Con nói xem lúc trước vì sao con lại muốn làm như vậy. Sống những ngày hạnh phúc thì không làm, cố tình đi thương tổn người khác. Lâm Tiêm Tiêm thì cúi đầu khóc, không nói lời nào. Nếu lúc trước cô không làm như vậy, đứa con của Cổ Dư sẽ trở thành họa lớn trong lòng cô. Bởi vậy thực chất, cô càng thêm hối hận không có diệt trừ đứa trẻ này, ngược lại còn để cho nó đoàn tụ cùng ba mẹ ruột của mình. Nhưng mà cũng hoàn hảo, hiện tại họ Cổ kia đã bỏ rơi Dạ Triệt, chính mình ôm con rời đi, cho nên cô còn có cơ hội trở lại bên người Dạ Triệt, nhất định gạt hết mọi sỉ diện trước kia. Cuối cùng thì đoạn video cũng phát xong, hai mẹ con bị bảo vệ mời thành công ra đại sảnh bữa tiệc, trở thành trò cười trong mắt mọi người. Lý Mỹ Thắng nể mặt an đề, không có đuổi Lâm Tiêm Tiêm đầy tiếng xấu ra khỏi Từ gia, mà là lập tức liên hệ luật sư, chuẩn bị bắt kẻ đứng phía sau hủy hoại danh dự của bà. Mà Lâm Tiêm Tiêm thương tâm muốn chết, đúng là lập tức tìm đến nơi giao dịch, đạp phá này nọ, xông vào đại sảnh mà hét lớn. Gọi Jasmine ra đây. Cô ta là bên thứ ba cướp chồng của tôi. Các người đều thấy rõ. Cô ta thế mà còn mặt mũi đi dự tiệc, chuẩn bị sẵn sàng để Dạ Triệt cầu hôn mình. Bọn họ là đồ vô liêm sỉ, đi thuê phòng khách sạn sau lưng tôi, cướp con của tôi. Bọn họ có tư cách gì đối xử với tôi như vậy? Nhóm giao dịch viên ở bên cạnh thì nhíu mày nhìn cô, phát hiện cô gái này quả thật bị điên rồi. Bọn họ làm sao biết được Jasmine từng tham dự bữa tiệc của Mộ gia được. Bọn họ chỉ biết cô gái trước mặt này nhờ gian lận mà lấy được cúp quán quân, cố ý ngã cầu thang, ở nhà ngược đãi ba mẹ chồng cùng con. Đương nhiên không lâu sau đó, bọn họ từ tin tức trên TV cũng biết được cô gái này là Từ Thanh Huyên giả, nửa năm trước cố ý vu oan hãm hại Cổ Dư. Jasmine đâu? Gọi cô ta ra đây. Lâm Tiêm Tiêm cãi lộn rằng ra khỏi sự kiềm chế của bảo vệ, quyết tâm khóc lóc om sòm ở trong này. Con tôi bị cô ta cướp đi rồi, chồng tôi cũng bị cô ta cướp đi rồi, gọi cô ta ra đây. Jay cùng Ezon bên này nghe được âm thanh đi, tới đẩy đám người ra, nhìn thấy cô gái này hủy hình tượng thành người chanh chua, thì ra là thiếu nãi nãi bị Mộ gia đuổi ra khỏi nhà, tìm Jasmine của chúng tôi có chuyện gì. Đưa tôi đi gặp Jasmine, tôi có việc tìm cô ta. Lâm Tiêm Tiêm hất tay nhân viên bảo vệ ở bên cạnh, dùng tất cả sức lực trên người, ý đồ túm lấy áo của Jay, giọng uy hiếp. Tôi sẽ cho các người biết, Jasmine quyến rũ Mộ Dạ Triệt như thế nào. Đây là tin nhắn cô ta gửi cho tôi, nội dung có nhắc đến địa chỉ bọn họ hẹn hò, các người nhìn xem. Cô ném điện thoại đến trước mặt mọi người, sớm đã không bận tâm đến hình tượng đoan trang cao nhã của mình, mà là chỉ cần bắt được một cơ hội, cô nhất định sẽ làm ẩm khiến gà chó nơi này không yên. Cho nên việc cô tự hủy hình tượng, chính là càng tăng tính chân thật để mọi người xác định lời đồn, tin rằng người phụ nữ này không từ thủ đoạn cố ý ngã cầu thang, kiêu ngạo ương ngạnh ở mộ gia. Vì sao các người không tin những bức ảnh này? Thấy mọi người hờ hình nhìn tấm hai bức ảnh chụp mộ dạ triệt rửa mặt, Lâm Tiêm Tiêm lại lớn tiếng gào lên, nhất định phải làm cho mọi người tin mộ dạ triệt thuê phòng ở khách sạn. Các người nhìn đi, đây là ảnh mà cổ dư gửi cho tôi, lúc đó cô ta ở cùng một chỗ với mộ dạ triệt, hơn nữa còn không chỉ một lần. Rửa mặt ở buồng vệ sinh thì có thể chứng minh được điều gì? Bên cạnh có người phát ra tiếng cười lạnh, để người đàn bà điên này đừng nổi điên trong này nữa, cô đây là bị gì vậy? Lấy hai tấm ảnh cô tự chụp lại đây hủy hoại danh dự người khác à? Nói gì đi nữa cô từng là thiếu nãi nãi mộ gia, tự giữ lại chút mặt mũi cho mình đi. Tôi lặp lại lần nữa, đây không phải là ảnh do tôi chụp, là Jasmine cố ý chụp lại gửi cho tôi. Lâm Tiêm Tiêm trừng mắt giống to, ngọn lửa nồng đậm đang cháy rực trong mắt, tức giận gạt đổ những gì có ở trên bàn. Cô ta cố ý, vì sao các người còn tin cô ta là cổ dư trước đây? Cô ta chính là một ả đàn bà lẳng lơ. Nhưng mọi người càng không muốn để ý đến cô, bất đắc dĩ lắc đầu tránh ra, để cô một mình nổi điên trong này. Các người chớ đi, gọi Jasmine ra đây. Lâm Tiêm Tiêm thì giữ chặt thao bàn thủ của KS lại, kéo được không chịu thả, nhất định phải làm cho cổ dư đi ra, muốn đem nơi này ầm ĩ đến long trời lở đất, để ả tiện tỳ kia ra đây đối chất cùng tôi. Cô ta vừa rời khỏi bữa tiệc, ôm đi con của tôi, làm cho dạ triệt bị ma quỷ ám mới cầu hôn cô ta. Còn có đoạn clip kia, nhất định cô ta đã bắt Ami lại, cưỡng bức Ami nói láo, cô ta là ả đàn bà ác độc. Mọi người nhịn cực độ không nói gì, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ này, cảnh cáo cô buông bàn tay dơ bẩn kia ra. Không thể tưởng tượng được nữ vương đàn violin sen cao cao, tại thượng kia sau khi bị vạch trần chân tướng, lại bày ra diện mạo như vậy. Bị buộc đến chó cùng rứt dậu sao? Cũng chỉ có dùng phương pháp này mới có thể lôi ra nguồn gốc bộ mặt thật của cô, hèn gì bị mộ gia đuổi khỏi cửa. Bên này đang ầm ĩ, cửa đại sảnh giao dịch ở bên kia, cổ dư cầm túi sách bước vào. Cổ dư cô không chút sợ hãi với sự xuất hiện của Lâm Tiêm Tiêm, chậm rãi đi tới, mỉm cười với Lâm Tiêm Tiêm. Nghe nói từ tiểu thư tìm tôi. Có chuyện gì? Chuyện clip cô cũng vừa nghe nói, cho nên có chút kinh ngạc, sắp xếp cho con trai xong, lại hiện thân. Dù sao, mộ dạ triệt còn chưa hoàn toàn chấm dứt quan hệ cùng Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm xé nát tờ giấy ly hôn, đang giãy giụa, cho nên cô không thể bị mộ dạ triệt công khai thân phận trong bữa tiệc. Như vậy cô sẽ trở thành bên thứ ba, không chiếm được sự đồng thuận hay lợi thế gì. Cô muốn, chính là mẹ con Lâm Thị phải hai bàn tay trắng, đau khổ. Những gì mà Lâm Tiêm Tiêm quý trọng, cô càng muốn phá hủy, ví dụ như trái tim của mộ dạ triệt, ví dụ như bữa tiệc vừa rồi. Về việc còn có thể gả vào mộ gia hay không, cô sẽ quyết định vào tiến độ trò chơi này, cô cùng con, muốn cuộc sống bình yên. Nhưng mà, Lâm Tiêm Tiêm vừa rồi bị tố giác ngày trước đắc tội, cảm giác nhất định không tệ chứ. Vừa rồi chật vật chạy trốn, sau đó lại lội đến nơi này sao? Trả dạ triệt lại cho tôi không thể không có anh ấy. Lâm Tiêm Tiêm trừng mắt, rất muốn tát cổ dư một cái, nhưng người phụ nữ điên cuồng này đang bị người ta khống chế, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, lớn tiếng gào giống, hiện tại cái gì tôi cũng không có. Cô trả dạ triệt cùng con lại cho tôi. Những gì nợ cô tôi đều đã trả rồi, cô đừng có được voi đòi tiên. Cổ dư khẽ mỉm cười, nghiêng mặt cười cười nhìn cô, tuy rằng tôi không biết từ tiểu thư đang nói cái gì, nhưng tôi nghĩ nhất định từ tiểu thư hiểu lầm rồi. Tôi nghe nói từ tiểu thư bị đuổi ra khỏi mộ với đủ mọi lý do, trong đó bao gồm chuyện từ tiểu thư tìm mộ thái thái để gian lận trong cuộc thi, cùng với chuyện đẩy ngã mộ thái thái xuống cầu thang, cũng là như vậy, mời cô trở về nghỉ ngơi cho tốt. Người ngoài như tôi không tiện theo cô được. Rốt cuộc cô giấu con tôi ở đâu? Lâm Tiêm Tiêm hung tợn trừng mắt nhìn cô, giãy giụa đến gần cô không dám làm rõ thân phận của mình trong bữa tiệc, cũng không dám ở trước mặt mọi người mà ôm con tôi đi. Bởi vì cô có tật giật mình. Sợ trở thành kẻ thứ ba có thể nhận bất kỳ ai làm chồng. Nhưng tôi nói cho cô biết, dạ triệt sẽ trở lại bên người tôi, anh ấy sẽ hiểu rõ ai mới thật lòng với mình, ai mới là kẻ lừa dối. Cô là thứ đàn bà vô liêm sỉ vô tình bỏ rơi anh ấy trong bữa tiệc. Cổ dư nghe, lại cong môi người, vậy tôi xin chúc mừng từ tiểu thư. Hiện tại, bảo vệ mời từ tiểu thư ra ngoài. Mời. Ngay sau đó, bảo vệ lập tức một trái một phải kéo Lâm Tiêm Tiêm nổi điên ra ngoài, rốt cuộc cũng kéo người đàn bà la hét om sòm này đi. Nơi này cuối cùng cũng khôi phục bình an. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Cổ dư nhìn bốn phía, để thao bàn thủ KS tiếp tục làm việc. Chính mình thì dừng lại nghỉ chân ở bàn làm việc trước kia của Bạch Khiết, suy nghĩ Bạch Khiết đi nơi nào. Bạch Khiết mất tích, từ lần trước xảy thai, người ở nơi giao dịch lợi dùng đồn rằng Bạch Khiết tự sát hoặc là biến mất. Tóm lại, một người có thanh danh không tốt, cho dù là mất tích một cách khó hiểu, mọi người cũng không đồng tình. Nhưng mà cô lại cảm thấy, Bạch Khiết nhất định ở gần bên cạnh, cô cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Bạch Khiết quả thật Bạch Khiết không có rời khỏi Cẩm Thành, cách đó không lâu cô lặng lẽ đi một chuyến đến nơi giao dịch, nhưng mỗi một góc ở nơi này đều lưu truyền chuyện gièm pha của cô, khiến cô không ngẩng đầu dậy được. Cô từng muốn tự sát nơi mình bị ép phá thai, lại không có đủ dũng khí để chấm dứt sinh mạng hèn mọn này, chỉ có thể một mình lặng lẽ đi ở nơi im lặng, mỗi ngày nhìn khuôn mặt Hàn Kiền trên mặt báo cùng tin tức tài chính và kinh tế, nhìn hắn bước đi càng thong dong hơn. Hắn chính thức tiếp nhận công ty của Hàn Vũ Ngấn, tài lực hùng hậu, quyền lực hơn người, nhưng hắn đã quên, hắn từng dùng một loại phương thức ti bỉ nhất thương tổn kẻ địch trốn thương trường của mình, hơn nữa đối phương còn là một cô gái. Chỉ vì cô cùng Cổ Dư cản trở hắn, bởi vậy hắn muốn trả thù, đùa bỡn cô sau đó lại giết chết cô, giống như bóp chết một con kiến. Một người đàn ông như vậy không xứng có được tất cả, tâm của hắn quá nhỏ, lại rất duy ngã độc tôn, trời cao không nên ưu ái hắn như vậy. Giờ phút này, Bạch Khiết mang theo hành lý đơn giản của mình, đi trên con đường vô cùng náo nhiệt. Nơi này có rất nhiều siêu xe đỗ hai bên, mỗi chiếc bất kỳ cũng có thể đủ để cô mua được một căn biệt thự cao cấp. Những hội sở tư nhân hay câu lạc bộ xa hoa này, hình thành một vòng ẩn nấp lẩn quẩn cho giới nhà giàu, là thiên đường của người có tiền, đại gia tỷ phú. Những người này tuân thủ quy tắc kết giao sang quý nhất, mặc kệ là chính trị, thương gia, hay là giới văn nghệ sĩ, bọn họ đều tụ lại ở trong này, được đến những gì họ muốn. Bởi vậy với hai bàn tay trắng, cô nhất định phải giao dịch được cùng bọn họ, sau đó từng bước một hướng lên trên. Vì thế cô không có đi lên phía trước nữa, mà là mang theo mấy trăm tệ trên người, đến một nơi khác. Những người này đơn giản chỉ muốn tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, như vậy cô sẽ cho bọn họ một cái trong đó, đi bước một đến gần Hàn Kiền. Bạch Khiết bán chiếc nhẫn kim cương trên tay, sau đó chia ra thành vài phần, đăng ký một công ty danh nghĩa tại Hong Kong, lại dùng số tiền còn lại thuê một số cô gái, là những người am hiểu lo liệu chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, để bọn họ đưa cô đi gặp nữ vương thủ đoạn nhất xinh đẹp nhất trong giới nhà giàu. Đây là bước đầu tiên, cô phải theo hồng nhan chi kỷ này, học được việc thành công tiếp cận các doanh nhân thành đạt, có được quyền thế cô muốn, sau đó lại lợi dụng thành công của mình, khiến công ty của Hàn Kiền bị ăn không còn một mảnh. Đây là địa chỉ, cô đưa một khoản học phí lớn như vậy, cô ta nhất định sẽ dạy bảo cô thật tốt. Nữ nhân viên của công ty trên danh nghĩa của cô đưa cho cô địa chỉ, để cô dựa theo địa chỉ này tìm được nữ vương được đàn ông chào đón nhất, cũng chính là người mà cô sẽ học hỏi, cô muốn trở thành một thành viên giống bọn họ. Vì thế Bạch Khiết được sự phụ trợ của bọn họ, hóa thân thành một tiểu yêu tinh kiều diễm, đi đến một căn biệt thự nghỉ dưỡng. Cô ngồi taxi đến đây, từ xa nhìn về căn biệt thự màu trắng yên tĩnh, ở cửa có một chiếc xe thể thao màu đen đang dừng lại, một người đàn ông cao lớn đi ra từ biệt thự, đang hôn từ biệt cô gái gợi cảm đưa tiễn mình. Khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông, Bạch Khiết lập tức để xe taxi đi chậm lại, chờ người đàn ông này lái xe thể thao đi qua trước mặt mình, cô mới đeo kính mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Bởi vì, người đàn ông này đúng là Hàn Kiền, thế mà lại có qua lại với nữ vương xinh đẹp nhất khí chất nhất này. Vì thế khi xe của Hàn Kiền đi qua trước mặt, cô cũng xuống xe, từ nhìn nữ vương không thể trèo cao này, chậm rãi đi tới. Cô gái kia có một mái tóc dài, dáng người cao gầy, làn da trắng mịn, khí chất vô cùng cao nhã, một mỹ nhân mang vẻ đẹp cổ điển. Nhưng trong đôi mắt cô gái lại lóng lánh sự khôn khéo, không giống vẻ ngoài ôn nhu của mình. Cô chính là người được giới thiệu đến. Nhìn cũng không tệ lắm. Lần đầu gặp mặt, cô gái có vẻ không biết cô, nhưng lại rất to gan, trực tiếp lấy ngón tay nâng cầm Bạch Khiết lên, dùng ánh mắt khôn khéo đánh giá Bạch Khiết từ đầu xuống chân, ngực có được 88 không? Chỉ thấy cô gái này thoáng nhéo nhéo thân hình đẫy đà của mình, vòng eo cùng thân hình thướt tha lập tức hiện ra sau lớp áo choàng ngủ, thì ra là dấu dáng người hoàn hảo dưới lớp vải trắng. Lúc cần thì trắng trong thuần khiết, lúc cần thì gợi cảm quyến rũ. Bạch Khiết nhìn làn môi vừa mới bị Hàn Kiền chạm qua kia, không lên tiếng. Trang điểm rất tốt. Cô gái lại tiếp tục đánh giá cô, đối với cô khách sáo, cũng càng lớn mật hơn, đi một vòng quanh người cô, môi cong lên, đúng là trực tiếp đưa tay bóp ngực Bạch Khiết, cô còn chưa trả lời tôi. Bạch Khiết giật mình lập tức nghiêng người, tránh được tay cô gái. Trên thực tế, cho dù cô gái này đẹp đến nhường nào, nhưng đột nhiên chạm vào ngực của cô như vậy, vẫn khiến cô vô cùng phản cảm. Nếu cô không muốn để tôi đưa cô giới thiệu vào giới thượng lưu giàu có, vậy hiện tại cô có thể đi, tôi sẽ trả lại tiền học phí. Cô gái cười, rõ ràng có chút tức giận, xoay người bước đi, rất sảng khoái, tôi cho cô thời gian một tuần. Một tuần sau, cô không chỉ có trở thành một người phụ nữ cao quý hơn vàng, mà bề ngoài cùng khí chất cũng tăng bậc lên, cũng sẽ quen biết được người đàn ông vừa rời đi lúc nãy, thậm chí là những người đàn ông có danh vọng hơn. Vừa rồi là Hàn thiếu gia, tôi mới làm quen, có lẽ tôi có thể giới thiệu cho cô. Vừa rồi thật xin lỗi. Bạch Khiết lên tiếng giải thích, cũng cảm giác vừa rồi chính mình có chút phản ứng quá khích, không thể chịu được người khác chạm ngực mình, vì thế cất bước đi theo sau cô gái, cùng vào trong biệt thự. Tôi tới đây cũng không phải vì biết Hàn thiếu gia, với thân phận của tôi, có lẽ không trèo cao được. Nhưng mà cô nhất định phải dùng phương thức này làm quà gặp mặt với tôi sao? Bạch Khiết Y cô nói là vừa rồi tôi sờ ngực cô. Cô gái quay đầu lại, cười quyến rũ, tiếp theo tôi còn làm cho cô vừa đi vừa cởi quy ẩn áo. Thấy mặt Bạch Khiết biến sắc, cô gái lại nhướng mày, cười khẽ. Cô cho là đàn ông thành đạt không gần nữ sắc, chỉ cùng cô chơi bóng nói chuyện phiếm thôi sao? Cô quá ngây thơ rồi. Bọn họ đều là nhân vật lợi hại, hiểu rõ việc lợi dụng tài chính hữu hạn mà đạt được lợi nhuận lớn nhất, cân bằng thu chi. Mà giá trị của cô trong mắt bọn họ, chính là thanh xuân cùng diện mạo, cùng với tài hoa của mình. Cô là một cô bé rất có ngạo khí, cô không có gì để cho bọn họ lợi dụng, ngược lại cô mới là người cần lợi dụng tài nguyên của bọn họ, biết không? Đương nhiên Bạch Khiết biết, nhưng cô không thể nói, cô chính là lợi dụng điều này làm ván cầu, tiếp cận người thân tín nhất bên cạnh Hàn Kiền, sẽ không dừng lại trong một thời gian dài. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cô nhất định phải chuẩn bị cùng làm tốt những điều này sao? Bước vào hàng ngũ này, nhất định phải chuẩn bị cho tốt chuyện giường chiếu, giờ tôi đi lấy vài bộ cho cô thay, cô chuẩn bị cởi toàn bộ quần đi. Cô gái ngoái đầu lại cười, bảo Bạch Khiết cởi sạch quần áo ngay tại nơi này, còn mình thì bước lên lầu, chuẩn bị chính thức dạy dỗ Bạch Khiết. Bạch Khiết thì lấy tay nắm chặt vạt áo, nhìn quanh đánh giá căn biệt thự xa hoa nhưng trống rỗng này, suy nghĩ có nên tiếp tục ở lại hay không. Đây là phương pháp nhanh nhất để tiếp cận Hàn Kiền, cô hai bàn tay trắng vĩnh viễn không có thực lực lấy cứng đối cứng với hắn. Thời điểm hắn đùa bỡn để cô hai bàn tay trắng làm gián điệp cho mình, hắn đã tiếp nhận tập đoàn Vinh Thăng, bước khởi đầu đã cao hơn so với cô nhiều lắm, bởi vậy chỉ có thể dùng phương thức này, mới có khả năng tiếp cận hắn nhanh hơn. Tuy rằng cô lẻ loi một mình, nhưng làm cho công ty hắn vừa tiếp nhận bị lung lay sắp đổ, cũng không phải không có khả năng. Công việc ở KS đã xong, Cổ Dư ngồi ở phòng khách đút cho con ăn, nhưng sau khi con vui mừng ăn được mấy ngụm, bỗng nhiên xoay đầu đi, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bàn tay không còn vung vẩy nữa. Đông Húc đút tay vào túi quần, cũng đứng một bên nhìn mẹ con cô. Đông Húc đang nói chuyện xảy ra ở bữa tiệc cho cô nghe, nhắc tới đoạn băng ghi hình kia là do anh bỏ vào máy chiếu phim, băng ghi hình là Cổ Ngạo giao cho anh. Trong mấy tháng gần đây, anh ấy thuê một nam nhân viên phục vụ quán bar ngụy trang, thành thiếu gia con nhà giàu theo đuổi Lâm Nho Nhỏ, để chính miệng Lâm Nho Nhỏ nói ra chân tướng nửa năm trước. Mà ảnh tốt nghiệp của Từ Thanh Huyên cùng ảnh cũ của Lâm Tiêm Tiêm, là Nại Sâm giao cho anh. Cái ngày An đề hủy những bức ảnh này, cậu ấy đã giữ lại mấy bức, bởi vậy chúng ta mới có cơ hội nhìn thấy những bức ảnh này. Hiện tại, Nại Sâm đang giúp chúng ta tìm kiếm Từ Thanh Huyên thật sự. Cổ Dư vốn lẳng lặng lắng nghe, bỗng nhiên nhìn thấy con lộ ánh mắt cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đột nhiên có chút đau lòng, gắt gao, ôm con vào lòng. Tuy rằng con đã về bên cạnh cô, nhưng con đang nhớ người ở Mộ gia, quen với cuộc sống có ông bà nội cùng ba ba. Nhưng mà hiện tại, chỉ có mẹ ruột ở bên cạnh mình. Làm cho cậu bé không nghe được tiếng của ông bà nội, bởi vậy cậu bé xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, không chịu tiếp tục ăn. Mà ngoài cửa sổ, mưa đang rơi tầm tã, sấm chớp rền vang, thổi bay bức rèm ở phòng khách, mưa to từng đợt tiến vào nhà. Đông Húc thu hồi ánh mắt đau lòng nhìn hai mẹ con, đi đến bên cửa sổ, đang muốn đóng cửa, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cổng có một chiếc xe đang dừng, đèn xe lóe sáng trong màn mưa, xem ra là tới đã lâu, đang chờ một người trong biệt thự. Giờ phút này một trận chớp chói mắt xẹt qua, bầu trời đêm sáng trưng trong chốc lát, Đông Húc nhìn rõ thấy đó là biển số xe của Dạ Triệt. Dạ Triệt bị bỏ rơi tại bữa tiệc tìm đến nơi này, đang tìm kiếm Cổ Dư. Ngay sau đó, di động trong túi sách của Cổ Dư lại vang lên, hắn nhớ rõ ràng đây là cuộc gọi thứ 18, nhưng đều bị Cổ Dư từ chối, Cổ Dư nói là điện thoại quấy rầy của khách hàng. Đương nhiên hắn không tin, nhưng hắn không nghĩ tới Dạ Triệt thế mà lại tìm đến nơi này. Xem ra là tìm đã lâu, mới tra được đêm nay Cổ Dư ở nơi này. Muốn ra ngoài gặp mặt không? Hiện tại xe ở ngay trước cổng. Hắn xoay người quay lại phòng, nhìn Cổ Dư ngồi trên sofa, con cảm nhận được sự hiện diện của ba mình, đúng là cha con liền tâm. Quả nhiên, tiểu bảo bảo trong lòng Cổ Dư dãy dự hẳn lên, mặt nhăn mày nhó, cảm xúc đột nhiên thật bất an, không ngừng vặn vẹo trong lòng cô. Giờ phút này cậu bé ngẩng đầu, khi thì nhìn sang mẹ, khi lại nhìn ngoài cửa sổ. Đôi mắt rưng rưng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay mẹ, rồi khóc òa lên. Con ngoan. Cổ Dư vỗ về con, một lần nữa ôm con vào lòng, hôn lên mái tóc của con, vùi mặt trên đầu con. Chẳng lẽ, cô làm như vậy thật sự tàn nhẫn đối với con sao? Con vẫn tiếp tục vặn vẹo trong lòng cô, khóa oa oa. Một giây sau, di động của cô lại không ngừng đổ chuông, chuông cửa cũng vang lên, Mộ Dạ Triệt mạo hiểm vượt mưa tìm đến nơi này. Âm thanh rằng co thật lâu, con cũng khóc thật lợi hại, nước mắt như mưa nhìn mẹ. Cuối cùng, Cổ Dư ôm con đứng lên, chậm rãi đến bên cửa sổ, nhìn Mộ Dạ Triệt ướt sũng ở bên ngoài. Trên người Mộ Dạ Triệt còn mặc bộ Âu phục của ngày mở tiệc, điều này chứng minh hai ngày nay hắn không về nhà, bỏ lại bữa tiệc liền đi tìm cô, bị mưa tầm tã thấm ướt toàn thân, bộ quần áo dính chặt lên thân hình cao to của hắn. Giờ phút này, mái tóc cùng gương mặt hắn bị mưa to cọ rửa đến tái nhợt, vừa đưa di động áp sát lên tai gọi điện cho cô, vừa nhấn chung cổng. Cổ Dư, anh biết em ở trong nhà, đi ra gặp anh được không? Nghe được âm thanh của hắn, còn ở trong lòng cô càng khóc dữ hơn, vung cánh tay, hai mắt đẫm lệ nhìn ba ba ở bên ngoài cửa. Cổ Dư chỉ có thể ôm con rời khỏi cửa sổ. Thời gian hơn nửa năm, con đã nhận định Mộ Dạ Triệt là ba ba, lưu luyến cha mình, nhưng nếu cô đã muốn phân rõ giới hạn cùng Mộ Gia, sẽ không mềm lòng nữa, như vậy điều tốt cho mẹ con cô. Cho dù hiện tại em đã có được quyền giám hộ con, nhưng thân là cha đẻ, tiểu cữu có quyền lợi được nhìn thấy con. Đông Húc ở bên cạnh giữ lại bước chân lên lầu của cô, đôi mắt ưng ác liệt nhìn cô, giờ anh đi mở cửa, có một số việc, hai người phải nói rõ với nhau. Em có thể nói cho tiểu cữu biết, em không thương anh ta, nhưng vì con có thể gặp người của Mộ Gia. Nói xong, hắn xoay người đi mở cửa, Mộ Dạ Triệt ướt sũng đi nhanh vào trong, xoài bước đi tới trước mặt Cổ Dư, hung hăng ôm mẹ con cô vào lòng, gương mặt thấm ướt dán lên mặt cô cùng con, đau lòng mà nói, Cổ Dư, đừng rời bỏ anh. Tha thứ cho hắn, đừng đem hắn trở thành người xa lạ. Cho dù là hư tình giả ý với hắn, còn hơn cô lại bỏ hắn mà đi. Ngoại truyện 118. Bằng chứng đối mặt với Mộ Dạ Triệt đang kích động, Cổ Dư chậm rãi đẩy hắn ra, đặt con vào trong xe nôi, nhẹ nhàng cười nói. Thật ngại vì đã khiến Mộ thị trưởng xấu hổ và khó xử trong bữa tiệc, thật sự là có một số việc nên phải rời đi trước, mong được tha lỗi. Cổ Dư. Lông mi Mộ Dạ Triệt còn giọt giọt nước, nheo mắt lại giữ chặt lấy tay Cổ Dư, không cho cô nói chuyện với giọng điệu xa lạ khách sáo như vậy, em từng đồng ý với anh, sẽ cho anh cơ hội bù đắp. Đừng tránh né anh không thể không có em. Cổ Dư bị hắn hung hăng kéo vào trong lòng, nhưng cô không dãy giụa mà là tiếp tục cười, Mộ thị trưởng làm cái gì vậy? Em cùng không có đồng ý gả cho anh, bởi vì một khi em đồng ý, trước mặt công chúng em chính là một bên thứ ba, mà Từ tiểu thư sẽ có đủ lý do chỉ trích em phá hoại gia đình cô ấy. A, Mộ Dạ Triệt nghe vậy, quả nhiên hơi buông cô ra, tỉnh táo lại, đôi mắt cầu khẩn nhìn cô, chờ anh chấm dứt đoạn quan hệ này, nhất định phải chờ anh. Sau ngày này, anh sẽ yêu thương em cùng con gấp bội lần, cho anh cơ hội lần này. Cổ Dư lại là cười mỉm, lặng lặng nhìn hắn, em không thích loại hứa hẹn không đầu không đuôi này. Nhưng em có thể thử chờ anh. Nếu đến lúc đó em chuẩn bị tốt, em có thể thử gả cho anh. Nhưng nếu không chuẩn bị tốt, vậy hy vọng chúng ta có thể vẫn làm bạn cùng nhau. Cổ Dư. Mộ Dạ Triệt nhíu mày, híp mắt lại, gương mặt trở nên ảm đạm, chịu đựng đả kích, bởi vì câu này đối với hắn, cũng là lời cự tuyệt. Đông Húc đứng phía sau bọn họ cũng nhăn mày lai, không rõ Cổ Dư làm vậy là có ý gì. Cô cũng không có hoàn toàn phân rõ giới hạn với Mộ Dạ Triệt, cùng với việc từ chối Mộ Dạ Triệt. Về mặt khác cũng là cho hắn một ít hy vọng. Chẳng lẽ cô còn tính tiếp tục trò chơi sao? Trên thực tế, Cổ Ngạo không cho phép cô về nước, Cổ Ngạo không hy vọng em gái lại có liên quan gì đến Mộ Dạ Triệt, sớm cắt đứt quan hệ lui tới với Mộ Gia. Vì thế sau khi xuất viện, Cổ Dư lấy lý do công việc về nước, gạt Cổ Ngạo tiếp tục tiếp xúc cùng Mộ Dạ Triệt. Trước mắt Cổ Ngạo đã biết tình hình, như vậy Cổ Dư không nên tiếp tục trò chơi này nữa, chuyện còn lại nên giao cho Cổ Ngạo cùng hắn đi xử lý. Dù sao người rơi vào mưu kế sẽ khiến bản thân mình mỏi mệt, Cổ Dư làm như vậy cũng không được hạnh phúc. Đông Húc, tiễn khách dùng đi. Cổ Dư bắt đầu hạ lệnh tiễn khách, nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt đang biến sắc, cười cười, âm thanh mềm nhẹ mà êm tai. Cảm ơn anh đã giúp em chuyển quyền giám hộ con qua đây, từ hôm nay trở đi, con sẽ theo họ của em, nhập tịch của em. Tiểu Bảo Bảo ở trong xe thì giơ tay về phía Mộ Dạ Triệt, ngẩng đầu, muốn ba ba ôm một cái, oa oa. Thế này sắc mặt ảm đạm của Mộ Dạ Triệt mới có một chút an ủi. Thân hình cao to ngồi xổm xuống trước mặt con, dùng bàn tay xoa đầu con ở cùng mẹ phải ngoan, lần sau ba ba sẽ đến thăm con. Oa oa, con nghe hiểu được lời hắn nói, ngũ quan xinh đẹp nhăn lại, lập tức khóc to lên, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn không chịu thả, ô oa oa. Nhưng không còn cách nào, giờ phút này Mộ Dạ Triệt không thể không tạm thời rời khỏi đây, đi giải quyết một việc với Lâm Tiêm Tiêm trước. Vừa rồi Cổ Dư có câu nhắc nhở hắn, không có hoàn toàn giải quyết đoạn quan hệ này cùng Lâm Tiêm Tiêm. Cổ Dư sẽ bị nhận định là bên thứ ba. Hắn vội vàng cưới cô, do đó thiếu chút nữa xem nhẹ điều này. Vì thế trong tiếng khóc của con, hắn xoay người rời khỏi nơi này, lên xe, đến chỗ ở của Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm ở lại nhà cũ của Lý Mỹ Thắng tại Cẩm Thành, là một căn biệt thự cổ điển thật tao nhã lịch sự, hoàn cảnh vô cùng tốt, nhưng thật hiển nhiên lại bị Lâm Tiêm Tiêm phá hỏng. Bởi vì khi Mộ Dạ Triệt đi đến cạnh cửa, từ xa đã nghe thấy Lâm Tiêm Tiêm giống to, vừa đập phá này nọ, vừa nói chuyện điện thoại, tôi bảo các người bắt kẻ đó, rốt cuộc các người đang làm cái gì? Một bữa tiệc lớn như vậy, làm sao có khả năng để Tạp Vũ bước vào phòng chiếu phim? Rốt cuộc là ai để cuốn băng ghi hình đó vào máy chiếu? Các người không phải quá ngu ngốc sao? Mộ Dạ Triệt ở ngoài cửa nheo mắt nghe, thế này mới nhớ tới thân phận thật sự của Lâm Tiêm Tiêm bị vạch trần trong bữa tiệc, ảnh của Từ Thanh Huyên thật cũng bị tìm ra, hiện tại người phụ nữ này đang suy nghĩ biện pháp hủy diệt chứng cớ, không có lúc nào ngừng rít gào. Vì thế hắn đứng bên cửa sổ nheo mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở bên trong, không có mở cửa đi vào. Là hắn hủy hoại Lâm Tiêm Tiêm sao? Hay chính cô hủy hoại bản thân mình? Ai cũng không nghĩ đến tình trạng ngày hôm nay, nhưng lại từng bước chạy tới nơi này, giờ Lý Mỹ Thắng đang ở đâu? Trở lại trên xe, hắn đeo tai nghe lên tai, lái xe rời khỏi, nghe âm thanh của trợ lý, đem kết quả điều tra nói cho tôi biết. Thiếu gia, hiện Lý Mỹ Thắng đã về tới Thụy Sĩ, bà ta giúp Lâm Tiêm Tiêm gian lận, việc để Lâm Tiêm Tiêm giả mạo Từ Thanh Huyên cũng đủ hủy diệt sự nghiệp cùng thanh danh cả đời của bà ta, hiện tại truyền thông khắp nơi đang tìm phỏng vấn, bà ta cũng sắp bị cảnh sát điều tra. Mà chiếc xe thể thao trước kia của Cổ tiểu thư đã không tìm thấy, đoạn đường xảy ra tai nạn cũng không có camera. Manh mối duy nhất mà chúng ta có thể phỏng đoán, đó là Cổ tiểu thư vô cùng có khả năng bị cưỡng chế mổ bắt thai trên xe, sau đó Lâm Ngọc Như ôm đứa bé đến bệnh viện để đánh cháo. Tiếp tục điều tra. Mộ Dạ Triệt nói chuyện xong, lại bỗng nhiên dừng xe bên đường dưới trời mưa rông sấm chớp, nhìn hạt mưa tí tách rơi trên tấm kính xe. Mộ Dạ Triệt hiện tại hắn điều tra còn kịp sao? Đúng là bởi vì tin tưởng Lâm Tiêm Tiêm, bởi vậy lúc trước hắn không có đi điều tra những chuyện liên tiếp sau đó, cho đến nửa năm sau Jasmine xuất hiện trước mặt hắn, gần gũi cùng con, hắn thế này mới bắt đầu tin tưởng Jasmine, dùng một loại tâm tính bất đồng thấy được Lâm Tiêm Tiêm trong ngoài bất nhất như vậy. Đang lúc hắn vui sướng nhảy vào lòng Jasmine, chính miệng Jasmine lại nói cho hắn biết, thật ra đứa con này là cốt nhục của bọn họ, hắn bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đến khi Jasmine đột nhiên giận hắn rồi bỏ đi giữa bữa tiệc, ngày hôm sau cơ quan tư pháp gửi cho hắn giấy chứng minh DNA của mẹ con cô, hắn đột nhiên cảm giác tất cả biến cố này tới quá nhanh, rất đột nhiên, khiến hắn thật sự không chịu nổi. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi này, chưa tới 1 tháng, Jasmine đến bên người hắn, khơi dậy cõi lòng chôn sâu kia của hắn, nhưng cũng trong vài ngày ngắn ngủi, Jasmine bước vào Mộ gia, sau đó để mọi người mắc mưu ở bữa tiệc rồi vứt bỏ hắn. Cô thậm chí còn ôm đứa con của bọn họ đi. Hắn không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu sự việc mà hắn không biết. Nhưng nếu con đột nhiên biến trở thành cốt nhục của hắn cùng Cổ Dư, như vậy chuyện Lâm Tiêm Tiêm cũng là rõ mười mươi, bắt tay cùng Lâm Ngọc Nhi hãm hại Cổ Dư. Mộ Thái Thái ngồi ở sofa nhìn giấy chứng minh DNA, hai mắt buông thõng xuống, thân thể suy yếu vô lực dựa vào lưng sofa. Hôm nay đột nhiên có bưu phẩm gửi đến nhà, là một cái hộp lớn, nhưng khi mở ra, lại chỉ có một tờ giấy mỏng này. Mộ Thái Thái đeo kính lão, lại nhìn tờ giấy lần nữa. Sau khi xác định đây là một tờ giấy chứng nhận xét nghiệm DNA hợp pháp, khí toàn thân bà như bị rút đi hết, ngồi xuống, thân thể dựa vào sofa. Ngày hôm qua, Mộ Dạ Triệt từng ở phòng nghỉ mà nói cho bà biết, đó là con của Cổ Dư, Mộ gia bọn họ không có tư cách đuổi theo, cho nên cũng không cảm thấy khiếp sợ với giấy chứng minh DNA hợp pháp này. Điều bà khiếp sợ là, nửa năm trước bà trở thành Hoàng Thái Hậu hầu hạ yêu thương Lâm Tiêm Tiêm, mà đứa cháu này hiển nhiên lại là con của Cổ Dư. Đứa cháu mà bà nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối, lại là con của Cổ nha đầu từng bị bà đuổi đi trước mặt mọi người. Cơ quan tư pháp đã làm xét nghiệm chứng minh DNA. Đây là đang châm chọc bà sao? Một bên, Mộ Bí Thư được chú Tiền đẩy xe lăn vào phòng khách, cũng nhìn thấy tờ giấy của cơ quan tư pháp này, ông xé bỏ tờ giấy, trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm Mộ Thái Thái. Sau này đừng có đem những thứ này vào nhà, thanh danh Mộ gia chúng ta, đã bị bà cùng Lâm Tiêm Tiêm hủy hoại rồi. Mộ Thái Thái càng thêm ủy khuất, lão Mộ, tôi cũng không biết lúc trước Lâm Tiêm Tiêm ôm con của Cổ Dư đi. Lúc trước Cổ nha đầu cũng không nói cho chúng ta biết, đứa bé vẫn còn giữ lại, lúc ấy tôi thật sự nghĩ cô ấy đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm xuống. Vẻ mặt Mộ Bí Thư âm trầm không để ý đến bà, bảo chú Tiền gọi điện cho Lâm Tiêm Tiêm, nói cô ta về Mộ gia một chuyến, ta có chút chuyện muốn nói trực tiếp với cô ta. Vâng, lão gia. Lão Mộ, ông lại tìm cô ta làm gì? Hiện tại cô ta chính là kẻ điên, sẽ hủy diệt Mộ gia chúng ta. Mộ Thái Thái ở bên cạnh mở to mắt nhìn, e sợ Lâm Tiêm Tiêm muốn tránh còn không kịp. Chán ghét cực điểm, hiện tại cô ta đã làm ẩm chuyện thành như vậy, lại không chịu hoàn toàn chấm dứt quan hệ cùng Dạ Triệt, nhất định phải níu kéo. Giờ chỉ cần cô ta ra ngoài, mọi người sẽ chê cười chúng ta cưới một đứa con dâu ân huệ, vì chuyện gian lận mà kéo cả Lý Mỹ Thắng cùng Mạch Tư Cát xuống vũng bùn, chúng ta sẽ bị thân bại danh liệt như cô ta. Tự sát vô số lần, ngã cầu thang cũng vô số lần, ở nhà thì đánh mẹ chồng, kết quả lại là Từ Thanh Huyên giả. Bây giờ cô ta còn có mặt mũi mà đi khắp nơi bôi nhọ thanh danh của Dạ Triệt. Mộ Bí Thư thì lạnh lùng nhìn chằm chằm vợ, không lên tiếng, đấy bánh xe lăn đi vào phòng. Bên kia, Lâm Tiêm Tiêm được Mộ Gia cử tài xế đến đón thì bất ngờ cùng vui mừng, lập tức chạy vào phòng lấy túi sách, cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng, ba tìm tôi nói chuyện gì? Có phải ba đồng ý để tôi quay về nhà không? Tài xế không để ý đến cô, chỉ phụ trách đón cô về Mộ Trạch. Vì thế sau khi bước vào Mộ Trạch thân quen, Lâm Tiêm Tiêm đi một vòng quanh Mộ Trạch, tìm kiếm thân ảnh của Dạ Triệt cùng con ở khắp nơi, cuối cùng bị Mộ Bí Thư kêu vào thư phòng. Hiện tại cô cần giải thích rõ với công chúng, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do cá nhân cô gây nên, cũng biết sai nên tự nguyện rời khỏi Mộ gia, ba có thể niệm tình ngày xưa, cho cô không chịu trách nhiệm trước pháp luật chuyện hãm hại Cổ Dư trước đây. Cô đánh cháo đứa nhỏ, đã là phạm tội hình sự. Ba, con không phải tự nguyện rời khỏi Mộ gia, hơn nữa con cũng không có làm sai. Lâm Tiêm Tiêm lập tức trả lời một cách mỉa mai, đi nhanh đến trước bàn làm việc của Mộ Bí Thư, chuyện gian lận thi cử, cùng với chuyện con té từ trên cao xuống, đều là vấn đề đạo đức, không nhất định phải chịu tội trước pháp luật. Nhưng Mộ Dạ Triệt có tình nhân bên ngoài, nhất định sẽ hủy hoại thanh danh của Mộ gia. Bởi vậy ba phải hiểu rõ ràng rằng, nếu Mộ gia còn xem con là con dâu, con nhất định sẽ không chứng minh con cùng Mộ Dạ Triệt, chia tay là vì anh ấy có tình nhân ở bên ngoài. Lâm Tiêm Tiêm, nhưng cô không có bằng chứng. Mộ Bí Thư lạnh lùng nhìn cô. Chỉ cần con không đồng ý ly hôn, anh ấy vĩnh viễn không có khả năng ở cùng một chỗ với bên thứ ba kia. Lâm Tiêm Tiêm cong môi cười, nheo mắt nhìn chằm chằm Mộ Bí Thư, con biết với thanh danh hiện tại của con, tòa án sẽ tự động phán quyết tụi con chấm dứt quan hệ, nhưng ba đừng quên, trong tay con cũng có ảnh chụp anh ấy nạ in, nếu con cùng Mộ gia ra tòa, ba nghĩ lại xem bên nào chịu tổn thất lớn hơn. Cho dù Mộ gia có thắng, thanh danh anh ấy nạ in cũng bị tuôn ra, ba xem sau này anh ấy còn làm thị trưởng như thế nào nữa. Chỉ cần đi hay ở đều thoải mái, sau này làm người tốt, ba có thể cho cô một khoản tiền, để cảnh sát không truy cứu trách nhiệm hình sự của cô. Mộ Bí Thư lại nói, hy vọng cô ngừng làm ầm ĩ, đừng giống một kẻ điên, đi hủy diệt toàn bộ hình tượng thiếu nãi nãi ngày xưa của mình. Ba biết hiện tại cô đang phát tán bức ảnh trong di động của mình, muốn chuyện hồ đồ này của Dạ Triệt bị truyền thông biết, hủy hoại thanh danh của nó. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cùng nó cũng từng có một đoạn tình cảm, thương tổn nó cũng không thể tha thứ cho cô được. Ba muốn dùng tiền đuổi con đi sao, sau đó để Dạ Triệt cùng à tiện nhân kia thuận lợi kết hôn. Lâm Tiêm Tiêm vốn dĩ chấp nhận khoản tiền trợ cấp kia của Mộ Bí Thư, nhưng bỗng nhiên cô nghĩ đến, cô không thể cứ vậy mà buông tha Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư được. Cô thực sự không cam lòng, cho dù hiện tại có cùng đường, cũng không thể thành toàn cho bọn họ. Muốn kết hôn sao? Chờ đến ngày Lâm Tiêm Tiêm này chết đi đã. Hiện tại Mộ Bí Thư cho cô tiền, giúp cô xử lý các vấn đề phía sau thì thế nào chứ? Đã không có Mộ Dạ Triệt bên cạnh, nhân sinh của cô căn bản không còn ý nghĩa. Cổ Dư mặc áo len trắng, khuỷu tay khoác chiếc túi sách màu đen, đứng giữa màn sương mờ sáng sớm, nheo mắt cười nhìn mọi thứ trước mắt. Bên cạnh cô là một chiếc Porsche, giống như đúc chiếc xe nửa năm trước của cô, từ màu sắc cho đến kiểu dáng. Hiện tại là đầu thu, tiết trời vẫn mang theo khô nóng như cũ, cách khá xa với ngày trời đông giá rét, nhưng những căn nhà quy hoạch ở bốn phía vẫn là một mảnh đổ nát phế tích như cũ. Không có hoa cỏ nào mọc quanh đây, nhìn không ra đang là mùa nào. Bởi vậy tại khu vực hoang vu không có camera này, cô đúng lúc có thể diễn trò hay cho mẹ con Lâm ra xem. Giờ này bộ đồ cô mặc trên người, đúng là bộ trang phục nửa năm trước cô mặc đến bữa tiệc cuối năm, áo choàng đen dài đến đầu gối, bụng lại cao cao nhô lên. Hiện tại Đông Húc đã giúp cô chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ còn thiếu một cậu bé lái xe đạp chạy qua trước đầu xe của cô. Sau khi Lâm Tiêm Tiêm cùng Mộ Bí Thư thỏa hiệp ở thư phòng, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Xem ra Mộ Bí Thư vẫn là một người công bằng, cũng không có thiên vị con mình, thời điểm cần thiết, vẫn sẽ giúp cô con dâu này một phen. Bởi vậy khi bắt được nhược điểm Mộ Bí Thư muốn giữ mặt mũi Mộ gia, cô quyết định không đồng ý đề nghị Mộ Bí Thư đưa ra để đuổi cô đi, mà là quyết định chơi tới cùng với Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư, khiến bọn họ không có biện pháp kết hôn. Hiện tại cô đã thân bại danh liệt, làm sao lại e ngại việc đấu tới cùng với bọn họ được. Cũng may bây giờ cô còn là con dâu của Mộ gia, trước khi bất kỳ kẻ nào không có bằng chứng rõ ràng. Cho dù cô có làm ầm ĩ thế nào, đi đến đâu hét lớn kêu to, Mộ Bí Thư bận tâm thể diện của Mộ gia nhất định sẽ lo chuyện phía sau cho cô. Cho nên cô thì sợ gì nữa, thừa dịp bây giờ còn thời gian, nhất định phải làm cho Cổ Dư phải máu chảy đầu rơi mà trả giá. Nhưng mà đang lúc cô nghĩ như vậy, ý chí chiến đấu sụp sôi bước ra khỏi Mộ Trạch, Lâm Nho Nhỏ mất tích đã lâu đột nhiên gọi điện cho cô, tiếng thét chói tai, Tiêm Tiêm, mày mau mở máy lên, có người gửi cho tao một đoạn video quay lén, mày nhìn xem đi. Ami, mấy tháng nay rốt cuộc chị đi đâu? Lâm Tiêm Tiêm nghe được âm thanh của chị gái lại tức giận một trận, nheo mắt lạnh, đấm một cái vào cây cột trước cổng, đem nó trở thành Lâm Nho Nhỏ mà hung hăng PH. Át tiết, lập tức cút trở về cho tôi. Chị thế mà vì một tên tình nhân, lại đem nói huỵch toẹt toàn bộ bí mật của tôi. Thật xin lỗi, Tiêm Tiêm, ngày đó sau khi chị đẩy ngã họ Cổ kia, mẹ liền để tao lập tức rời khỏi nơi đó, bởi vậy tao phải đi ra bên ngoài. Mấy tháng nay có một thiếu gia nhà giàu theo đuổi tao rất dữ dội, tao không thể không bắt lấy cơ hội này, tao cũng không tốt số như mày có thể cưới được Mộ Dạ Triệt, có thể vồ được ai là liền chụp. Nhưng mà vừa rồi mày nói cái gì? Tao tiết lộ bí mật của mày khi nào? Tôi mặc kệ, chị lập tức cút về đây cho tôi. Lâm Tiêm Tiêm cùng Đường lại rít gào, nói Lâm Ngọc Nhi cũng trở về đây, việc này do một tay bà ta bày ra, là bà ta hại tôi thảm bại, bà ta tính lợi dụng tôi để trả thù Mộ gia, làm cho tôi chết chung cùng bọn họ. Hiện tại tất cả mọi chuyện tôi làm đều bị tố giác rồi. Mày đúng là đồ bất hiếu, thế mà dám gọi thẳng tên của mẹ đẻ. Nhưng mà tao nói cho mày biết, việc này đã không còn liên quan gì đến tụi tao cả, tụi tao giúp mày bước vào cửa danh gia vọng tộc, chuyện còn lại mày tự giải quyết đi. Ai bảo mày ngu như heo, không biết nắm chắc mọi thứ. Sau này đừng tìm tao nữa. Lâm nho nhỏ không khách khí cúp máy. Ami, khoan đã. Lâm Tiêm Tiêm vỗ vỗ di động, cuối cùng thất bại ngồi lên xe, để tài xế riêng của Mộ gia đưa cô về lấy hành lý. Ba đã đồng ý cho tôi dọn về nhà rồi, trước mắt đưa tôi về lấy vài thứ. Mà giờ phút này, xe của Mộ Dạ Triệt cũng đang lái vào cổng, mắt Lâm Tiêm Tiêm sáng ngời. Lập tức nhảy xuống xe, gấp gáp chạy qua bên kia, Dạ Triệt, rốt cuộc anh đã trở lại. Mộ Dạ Triệt bên trong xe thì phiền chán nhìn cô, trực tiếp xuống xe đi trước. Dạ Triệt, quần áo của anh bị nhăn rồi, để em giúp anh. Lâm Tiêm Tiêm thì đuổi theo phía sau hắn, chủ động lấy tay ôm cánh tay của hắn. Dạ Triệt, tha thứ cho em, Cổ Dư không nhiệt tình với anh đâu, nếu không cô ta sẽ không phá hủy gia đình này của chúng ta. Anh nghĩ lại mà xem chúng ta từng hạnh phúc đến thế nào, lúc trước em làm như vậy là vì tương lai của chúng ta. Mộ Dạ Triệt vẫn như cũ không để ý đến cô, bỏ tay cô ra. Chán ghét cô đến cực điểm, cho đến khi Lâm Tiêm Tiêm lặp lại dây dưa với hắn, thế này hắn mới quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, chấm dứt tất cả đi, tự mình bắt đầu cuộc sống mới. Từ lúc em cố ý ngã xuống, em đã không còn là Lâm Tiêm Tiêm mà tôi biết. Dạ Triệt. Mắt thấy hắn đi vào thư phòng của Mộ Bí Thư, Lâm Tiêm Tiêm lại chưa từ bỏ ý định chạy tới phía hắn, nhưng mà cô nhìn thấy, máy tính trong thư phòng đang phát một tin tức mới, Mộ Bí Thư đang mở một đoạn camera ghi lại một vụ tai nạn xe cộ. Mộ Dạ Triệt thì đang bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ thấy hình ảnh trong máy tính thể hiện, một màn sương mù sáng sớm, một cậu bé xa lạ lái xe đạp đột nhiên đi qua trước đầu xe thể thao của Cổ Dư. Cổ Dư mặc áo choàng màu đen phanh không kịp, tay lái chuyển mạnh qua một bên, chiếc xe lập tức bay vọt vào căn nhà đổ nát đang quy hoạch ở bên cạnh. Ngay sau đó, vài tên đàn ông đeo khẩu trang xuất hiện, lén lút nhìn quanh, sau đó leo lên xe của Cổ Dư, mang theo Cổ Dư bị thương lái xe về vùng ngoại ô. Thậm chí còn xuất hiện hình ảnh có người kìm đầu Cổ Dư, hình ảnh ép đẩy Cổ Dư sinh non. Lâm Tiêm Tiêm ở ngoài cửa chấn động, lập tức bị dọa đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, xoay người chạy trở về, một đường nghiêng ngả lảo đảo, hoảng loạn chạy ra phía cửa. Chết tiệt, vì sao hình ảnh tai nạn xe cộ của Cổ Dư lại bị ghi lại? Chẳng lẽ hiện trường lúc đó, có người cầm camera quay chụp sao? Hay là trên xe của Cổ Dư có trang bị camera theo dõi? Chương 389. Trong phòng, cha con Mộ Gia nhìn đoạn camera được gửi đến bằng thư nặc danh, thấy trên màn hình, đột nhiên có một cậu bé xa lạ lái xe đạp từ đâu bay vọt qua đây, Cổ Dư không kịp phanh lại, bẻ mạnh tay lái chuyển hướng. Đến khi khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe thể mất phanh bỗng nhiên đâm sầm vào khu nhà đổ nát, sắc mặt hai người thay đổi, khiếp sợ nhìn chằm chằm hình ảnh tai nạn xe cộ, lập tức ngừng nói chuyện với nhau. Mộ Dạ Triệt vốn dĩ, Mộ Dạ Triệt lại đây tìm cha bàn chuyện của mình, nhưng hiện tại, hắn lập tức chạy ra khỏi thư phòng. Lửa giận ngút trời tìm kiếm Lâm Tiêm Tiêm. Cơ quan tư pháp đã viết rõ trong thư, con không có chút quan hệ nào cùng Lâm Tiêm Tiêm, con là đứa trẻ của Cổ gia, mẹ con Lâm gia chết tiệt kia thế mà lại dùng phương pháp này để đánh cháo đứa trẻ. Nếu điều tra đoạn camera ghi lại vụ tai nạn này là thật, như vậy Lâm Tiêm Tiêm nhất định tham dự trong đó. Nhưng người đàn bà chết tiệt này thế mà lại biểu hiện vô tội đến như vậy, trong buổi tiệc cầu hôn nửa năm trước, đầu tiên là dùng mưu kế hãm hại Cổ Dư, ngay sau đó tạo vụ tai nạn cho Cổ Dư, đánh cháo đứa bé. Vì lợi ích cá nhân của mình mà không từ thủ đoạn, cô ta thậm chí đã sớm nghĩ tới việc để Cổ Dư chết mất xác. Người phụ nữ này bề ngoài ôn nhu nhưng tâm địa đúng là độc phụ. Cô ta chạy đi đâu? Hắn xoải bước đi tới cửa, nheo mắt nhìn ly nước bị Lâm Tiêm Tiêm hất ngã, lửa giận trong mắt đã thiêu rụi tất cả, gương mặt hung ác đến vô cùng, vừa rồi cô ta đứng ở cửa thư phòng sao? Vâng, thiếu gia, vừa rồi thiếu nãi nãi đứng ở trước cửa thư phòng vài phút, sau đó thất kinh chạy ra ngoài cửa, đụng phải đồ đạc ở phòng khách. Chú Tiền nhíu nhíu mày, đi tới phía thiếu gia, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đi qua chăm sóc Mộ Bí Thư. Mộ Dạ Triệt lạnh giọng chỉ đạo,

Cô rất khâm phục cô ta có thể tiếp tục dãy dụa như vậy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đối phó với cô. Mộ Bí Thư nhìn thoáng qua tin nhắn trong tay cô, rời ánh mắt, đôi mắt già lại nhìn ngược về phía Mộ Dạ Triệt. Dạ Triệt, ba hy vọng lần này con không tái phạm hồ đồ mà xúc phạm đến những người khác. Suy nghĩ thật kỹ một chút, cổ nha đầu trước kia đã từng bị chúng ta giết chết, hiện tại đứng trước mặt con không phải cổ nha đầu, mà là một người khác, con hiểu chưa? Cô ấy là vì Lâm Tiêm Tiêm mà đến, cũng không phải vì con mà đến. Mộ Dạ Triệt lặng lặng nhìn ba, mở miệng, ánh mắt lại kiên định nhìn chằm chằm vào ông, cho dù cô ấy đến vì mục đích gì, cô ấy đều là người mà con muốn tìm. Ba, sau này Jasmine sẽ dọn về ở Mộ gia, mong ba chấp nhận cô ấy. Mộ Bí Thư lại lắc đầu, vô cùng đau đớn nhìn hắn và Cổ Dư, thật ra ba không hy vọng cô ấy có thể bước vào Mộ gia chúng ta, bởi vì cái này sẽ hại cô ấy, cũng sẽ khiến Mộ gia chúng ta không thể bình an. Ông nhìn Cổ Dư, trịnh trọng nói, Jasmine, mặc kệ cô có phải là cổ nha đầu ngày xưa hay không, ta chỉ muốn nói cho cô biết, đã không còn như xưa, hẳn là cô đã có cuộc sống mới, hãy để cho mình thật sự hạnh phúc đi. Dứt lời, ông không hề để ý đến bất kỳ ai, đẩy xe lăn một lần nữa quay lại thư phòng, bất đắc dĩ đóng cửa lại, không hề đi ra. Cổ Dư chỉ nhoẻn miệng cười, không nói gì nhìn bóng dáng Mộ Bí Thư. Trên thực tế thì Mộ Bí Thư lo lắng nhiều rồi, cô rất hạnh phúc hơn so với thời gian trước kia ở tại Mộ gia. Mà hiện tại, chỉ cần chuyện của mẹ con Lâm gia được hoàn toàn giải quyết, cô liền có thể đưa con đi du lịch thế giới, sống thật vui vẻ. Cho nên cô không rõ vì cái gì mà Mộ Bí Thư lại cho rằng cô không hạnh phúc. Chắc là vì một Lâm Tiêm Tiêm đã khiến Mộ gia long trời lở đất, khiến mọi người trong Mộ gia chịu khổ nhỉ. Bọn họ mới là những kẻ biết vậy chẳng làm người. Loại tiền căn hậu quả này, mặc dù Cổ Dư cô không có xuất hiện lần nữa, Lâm Tiêm Tiêm khoác mặt nạ dịu dàng kia rồi, cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật thâm địa thâm độc của mình. Bọn họ hẳn là nên cảm kích cô đã ép Lâm Tiêm Tiêm lòi ra bộ mặt thật, ha ha. Hình như Mộ Bá Bá không hoan nghênh em vào nhà cho lắm. Cô quay đầu cười nói với Mộ Dạ Triệt, cầm lấy áo khoác đi ra cửa. Vậy em xin phép. Jasmine. Mộ Dạ Triệt lại đột nhiên giữ cô lại, nhẹ nhàng bắt được khuỷu tay của cô, kéo cô về, mắt nhìn vào cô mà nói. Vì sao đến ngày cô ấy ký tên vào đơn ly hôn mới đồng ý lại đây gặp anh? Cổ Dư, nếu em thật sự quyết định cho chúng ta cơ hội lần này, em đừng làm chuyện gì khiến bản thân mình tổn thương nữa. Cổ Dư quay đầu nhìn hắn cười nhẹ, em nghĩ mới đầu em cũng có chút chuyện quên nói cho anh. Vừa rồi vợ trước của anh ra khỏi nhà không có mang theo gì cả, có lẽ giờ này không xu dính túi đứng trước cửa chờ anh đi tìm đó, anh đi xem cô ấy đi, hiện tại cô ấy thật sự cần anh. Jasmine. Mộ Dạ Triệt nhíu mày, không rõ vì cái gì mà cô lại muốn đẩy hắn về phía Lâm Tiêm Tiêm, anh cùng cô ấy đã không còn quan hệ gì. Nhưng dù sao cô ấy cũng là người mà anh từng yêu. Cổ Dư rút tay khỏi bàn tay của hắn, mắt cười, lại ẩn chứa một tia châm chọc, anh đã có thể đối xử với cô ấy như vậy, tương tự cũng có thể đối xử với em như thế. Dạ Triệt, thời gian em cùng anh quen biết nhau cũng không dài, em thật sự không dám tin tưởng cảm giác của anh dành cho em là yêu. Cổ Dư. Lúc này, Mộ Dạ Triệt tức giận một tay kéo cô lại, gương mặt đầy lo lắng, sức lực bàn tay rất mạnh, ôm sát cô vào trong ngực. Vì kích thích Lâm Tiêm Tiêm, em mới đồng ý đến đây gặp anh sao? Tâm của em căn bản không ở trên người anh, em lại khiến bản thân mình miễn cường cười đùa, anh không cảm nhận được là em yêu nơi này, để chính mình dọn về đây ở sẽ vui vẻ sao? Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ vui vẻ hạnh phúc. Cổ Dư cười nói, lại lấy tay gỡ bàn tay đang giữ chặt cô, để lộ một nụ cười đầy ý vị thâm trường, nếu anh không thích em như vậy, em cũng có thể không gặp anh nữa. Hôm nay em được nghỉ, mới có thời gian lại đây gặp anh, nhưng hình như mọi người không chào đón em, hôm nay em quấy rầy rồi. Lúc này cô bỏ tay Mộ Dạ Triệt ra, đôi mắt mèo lộ ra vẻ sắc lạnh, khóe môi cũng gợi lên chút cười lạnh, thải giày cao gót đi ra cổng. Trước khi đi, ánh mắt sự chán, ghét kia của cô đâm Mộ Dạ Triệt bị thương, khiến cho Mộ Dạ Triệt chôn chân tại chỗ, gương mặt phủ kín sự tuyệt vọng, nhìn cô ra khỏi Mộ gia. Quả nhiên, cô đối với hắn là chán ghét, chỉ có trong nháy mắt lơ đãng kia, mới có thể để lộ biểu tình thật sự của cô, không hề miễn cưỡng vui cười cùng hắn. Trái tim mà cô chôn sâu dưới đáy lòng kia, hắn không cảm nhận được, hắn biết cô không thương hắn. Cô thậm chí gắt gao bao vây trái tim mình, vừa không yêu, cũng không hận hắn, chính là luôn luôn cười, cười đến quyến rũ, cười đến giả dối. Một lát sau, hắn vẫn xoài bước đuổi theo ra cổng, tìm kiếm bóng dáng của Cổ Dư. Jasmine. Chết tiệt, nếu cô thật sự không hề thương hắn, vì sao cô sẽ có cảm giác khi hôn hắn chứ? Rất nhiều thời điểm, cô sẽ chủ động đáp lại nhiệt tình như lửa của hắn, thân thể của cô còn nhớ rõ cảm giác khi hắn yêu. Nhưng Cổ Dư đã rời đi, lái xe của mình rời khỏi đại viện thị ủy, đi qua Lâm Tiêm Tiêm đang đi ở bên ngoài. Lâm Tiêm Tiêm bị mời ra khỏi Mộ gia, hơn nữa lần này là cô chấp nhận điều kiện của Mộ Bí Thư, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với Mộ gia. Hiện tại cô là một người qua đường không ai chú ý, thiếu nãi nãi có tiếng xấu của Mộ gia sắp đoản mệnh vì bệnh, lại thay đổi một thân phận mới mà sống qua ngày, không ai biết sự tồn tại của cô, Mộ thiếu gia cũng sắp cưới vợ mới. Vì thế Lâm Tiêm Tiêm vừa bị mời ra khỏi Mộ gia liền đuổi theo xe của Cổ Dư, vừa chạy, vừa cởi giày trên chân của mình hung hăng ném tới, mày hại tao hai bàn tay trắng, tao sẽ báo thù. Mà là đồ đàn bà lẳng lơ, sớm hay muộn thiên lôi cũng dò ngó mày. Một ngày ngắn ngủi này, tất cả tài khoản của cô đều bị đóng băng, thanh danh cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Do nhớ rõ lần đầu tiên bị Mộ gia đuổi ra khỏi nhà, cũng chính là cái ngày cô đẩy ngã Mộ Thái Thái xuống cầu thang, trên người cô chỉ còn 1.000 tệ, tài khoản cũng bị đóng, chỉ đủ để cô bay một chuyến khứ hồi qua Singapore. Tuy Lý Mỹ Thắng giúp cô, An Để cũng giúp cô, nhưng hiện tại Lý Mỹ Thắng tự lo bản thân còn chưa xong, sớm đã dùng tiền của mình nộp tòa án, không dám có liên lụy gì cùng cô. Nay, Lý Mỹ Thắng cũng lấy lại căn hộ, khiến cô chính thức ngủ ngoài đường. Đúng rồi, An Đề. Cô lập tức ngừng việc đuổi theo xe, đi qua nhặt giày của mình. An Đề nghe lời cô kể từ một phía, tưởng Cổ Dư cướp chồng của cô, bởi vậy mới vận dụng quan hệ với chính phủ, mà chèn ép sự nghiệp của Cổ Dư tại Singapore. Nhưng nếu một khi để An Đề biết mẹ con Lâm gia từng thiết kế âm mưu hại người, An Đề nhất định sẽ không bỏ qua cho mẹ con cô. Vốn dĩ, An Đề có vẻ phản cảm đối với chuyện phong lưu trước kia của Lâm Ngọc Nhi. Bà ấy cho cô một thân phận mới là vì, để cô đừng bước lên con đường cũ của Lâm Ngọc Nhi, nhưng mà cô vẫn đi nhầm từng bước. Giờ nên làm gì đây? Cô ngồi xổm xuống, đang cầm giày của mình, vừa khóc vừa hối hận, cho dù lúc trước anh ấy biết đứa bé này, anh ấy cũng sẽ cưới mình. Vì sao mình phải sợ anh ấy bị Cổ Dư cướp đi chứ? Hiện tại không phải anh ấy cũng đã bị Cổ Dư cướp đi rồi sao? Rốt cuộc mình đang sợ cái gì chứ? Lâm Tiêm Tiêm cổng lớn Mộ ra bên kia. Mộ Dạ Triệt từ rất xa đã nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm, chân trần đuổi theo xe của Cổ Dư, vừa chật vật lại đáng thương, ngồi xổm xuống mà khóc, vì thế hắn chậm rãi đi tới, nhìn Lâm Tiêm Tiêm mặt xám mày cho, nếu không muốn chết, lập tức rời khỏi nơi này. Lâm Tiêm Tiêm nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, không dám lại đi ôm hắn, cũng không dám cầu xin hắn tha thứ, gạt nước mắt thống khổ mà nói. Dạ Triệt, anh là người thông minh, anh so với ai khác đều hiểu được vì sao cô ta lại muốn tiếp cận anh. Một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Cô ta cũng không yêu anh, cô ta yêu bản thân mình, chỉ có em mới là người thật sự muốn đầu bạc răng long với anh. Cô thất vọng nhìn hắn, sau đó kéo lê đôi chân bị thương, xoay người chậm rãi đi về phía trước, giống như không hề lưu luyến. Mộ Dạ Triệt buồn bã, lên tiếng hỏi. Đêm nay chuẩn bị ở nơi nào? Tuy rằng người đàn bà này tội ác tày trời, nhưng so với thái độ vừa rồi của Cổ Dư đối với hắn, hắn biết rõ tình cảm của hai người phụ nữ này đối với hắn không giống nhau. Không thể tưởng tượng được khi tất cả sự thật được rõ ràng. Trước khi mẹ con Lâm gia bị bỏ tù, người phụ nữ này lại chật vật như thế. Đã từng, người phụ nữ này ở trước mặt hắn là dịu dàng, là sáng trời như vậy. Lâm Tiêm Tiêm thấy hắn quan tâm mình, lập tức dừng bước mà nói. Trước khi quen biết anh, Lâm Tiêm Tiêm có thể dựa vào bản thân mình tìm được chỗ yên thân, không cầu xin bất kỳ kẻ nào, hiện tại cô ấy cũng có thể như vậy. Mà bên này, Cổ Dư đã lái xe rời đi, nhưng không lái ra xa, cô dừng xe ở ven đường. Cô cởi bỏ thắt dây an toàn, chậm rãi tựa người vào lưng ghế, nheo mắt cười nhìn kính chiếu hậu, nhìn hai người ở phía sau. Nhân dịp bây giờ còn có cơ hội, hai người tiếp tục thổ lộ tâm tình đi, cô biết hiện tại Mộ Dạ Triệt còn có một tia áy náy với Lâm Tiêm Tiêm, sẽ không hoàn toàn mặc kệ cô ta, như vậy hiện tại Lâm Tiêm Tiêm chính là Cổ Dư trước, đây từng bị hắn dẫu liềm ngõ ý còn vương tơ lòng, Lâm Tiêm Tiêm sẽ nghĩ rằng hắn vẫn còn vương vấn quyến luyến, còn yêu mình, bởi vậy đối với hắn càng thêm khắc sâu tình cảm khó bỏ. Nhưng thật ra, hắn chỉ muốn cô ta tận mắt nhìn hắn kết hôn với người khác. Bởi vậy, cô cũng không để ý đem lăng trì Lâm Tiêm Tiêm một lần nữa, tốt nhất là để cô ta thương hắn yêu hắn đến không thể kiềm chế nổi.